Vương Việt vươn tay, vốn định ngăn lại hắn, bất quá, đưa đến phân nửa lại giúp về, hắn cảm giác mình không nên nhúng tay việc này. Hạ Tân đi xuống xe, đứng ở một bên, lặng lặng nhìn cái kia quan quân trẻ tuổi, chờ đấy đối phương giải thích. Hắn giỏi nhịn đến đâu, cái này đi trên đường, bị người vô duyên vô cố đánh một quyền, hắn cũng chịu không nổi a. Nam nhân trên tay mang một ít thủy tinh, cũng đâm rách Hạ Tân lòng bàn tay, cái này đưa tới hai người tay, đều mang chút máu. Phía sau vài cái sĩ binh tiểu bào liền muốn qua đây, bất quá nam nhân vươn tay, nhẹ nhàng bãi liêu bãi, mấy cái sĩ binh liền lui về. Vương Việt cũng cực kỳ thức thời đem xe ngã tới, tận lực kéo xa một chút, phòng ngừa mình bị tổn thương người vô tội. Hắn đã cảm giác nhạy cảm này mầm đầu không đúng. Nam nhân mày kiếm dương lên, bày ra một bộ kiêu ngạo chính mình bộ dạng, cười lạnh nói, ngươi có phải hay không muốn hỏi vì sao, ta con mẹ nó không nói cho ngươi biết, ta chết một người, hơn nữa ta cho tới bây giờ tiểu xem các ngươi những thứ này kiểu tích tích sinh viên khó chịu, nhúc nhích sẽ chết phải sống, nhất là nhìn ngươi, thì càng để cho ta khó chịu. Nam nhân nói, đem trên vai khoác áo khoác xé xuống dưới, thuận tay vứt xuống trên mặt đất, hai tay nắm tay để xuống trước người, bày ra tư thế, như vậy đi, vì để cho ta tâm tình thư sướng điểm, ngươi để ta đánh hai quyền được rồi, đương nhiên, ngươi có thể phản kháng, nhưng kết quả là sẽ không thay đổi. Hạ Tân thật đúng là ít ỏi nghe thế sao phách lối nói đâu. Nếu đối phương đều nói rõ lập trường, cái gì cũng sẽ không nói, chính là qua đây đánh người, cái kia Hạ Tân cũng không khách khí, hắn cho tới bây giờ thì không phải là cái biết ngoan ngoãn chờ đấy bị đòn người. Hạ Tân cao ngất thân thể bất vi sở động, ngạo nghệ tiến lên đón ánh mắt của nam nhân, sau đó chậm rãi đưa ra một tay. Lạnh lùng nói, vậy phải xem ngươi có bản lãnh này hay không. Vừa dứt lời, nam nhân liền hét lớn một tiếng, xông thẳng tới, một quyền hướng về phía Hạ Tân ngực đánh tới. Hạ Tân một tay đón đỡ, đỡ ra nam nhân nắm tay, sau đó quyền thứ hai lại theo nhau mà tới. Hạ Tân bên ngăn cản vừa lui, nam nhân tiến công thì là càng ngày càng cuộn trào mãnh liệt, trên tay nắm tay một quyền so với một quyền trọng, một quyền so với một quyền nhanh. Đây là quân dụng bác kích quyền. Vũ Động đứng lên hổ hổ xanh phong, mỗi nhất kích đều mang hung mãnh lực đạo, hơn nữa thế tiến công sắc bén, nắm tay điên cuồng như cuồng phong như mưa rào đánh tới. Hạ Tân giống như cuồng phong kia bên trong tùy phong đung đưa một chiếc thuyền con, tuy là một mực lui, nhưng thường thường đều có thể đón đỡ rơi nam nhân nắm tay, không có làm cho đối phương bắn trúng quá. Nhưng đối phương khí thế kinh người mạnh mẽ, như bài sơn hải đảo một dạng đè ép qua đây, mơ hồ chế trụ khí thế của hắn, làm cho hắn ngay cả thở hơi thở cơ hội cũng không có, đây là làm cho Hạ Tân rất khó chịu. Ở lại ngăn trở đối phương một quyền đồng thời, ở Hạ Tân lực cũ xuất tẫn, lực mới chưa sinh chi lúc, mày kiếm nam nhân bắt lại cái này cơ hội, chợt tiến lên trước một bước, song quyền đều xuất hiện, nhất tề xuyên qua Hạ Tân hai tay của, kích hướng Hạ Tân ngực. Hạ Tân cũng nhìn ra, đây là trùng rất có trương pháp quyền lộ, với hắn loại này đầu đường đánh lộn, toàn bằng thân thể phản ứng bất đồng. Bất quá, Hạ Tân lúc này phản ứng vẫn là tương đối mau, tại thân thể lui về phía sau đồng thời, hai tay hoành ngăn hồ sơ trước ngực. Cánh tay bị đối phương song quyền đánh phát, thân thể cũng bị đánh lui về phía sau hai bước, bất quá, thì cũng chẳng có gì trở ngại. Mày kiếm nam nhân một bộ này đánh xong, liền lui về phía sau một bước, nheo mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm Hạ Tân nói, có điểm lợi hại à, cùng những cái này nhuyễn chân tôm, sợ vãi hả, không giống với. Hạ Tân đối đầu gay gắt cười lạnh nói, có điểm lợi hại, ngươi ở đây nói cái gì, ta đều còn không có xuất lực đâu, ngươi có thể nhìn ra ta lợi hại, có phải là ngươi hay không chính mình quá yếu. Hạ Tân trước sau như một chuẩn thì là người khác làm sao đối với hắn, hắn liền làm sao đối với người khác. Ngươi nói đại lối đi bộ đi thật tốt, đột nhiên bị người đánh một quyền, lại bị kéo ra ngoài đánh lộn, cái này người bình thường có thể chịu được sao? Mày kiếm nam nhân cười nhạt, ngươi cũng là dẫm lên mặt mũi, ta đều còn không có ra nửa thành lực đâu. Trong lòng hắn kỳ thực rất rõ ràng, đã biết một bộ đánh xong cũng cư nhiên chiếm được tiện nghi gì, Hạ Tân thực lực nhất định là không tầm thường, niên kỷ còn cùng chính mình không sai biệt lắm. Cái này tự nhiên làm cho hắn không phục lắm. Có ý tứ, có ý tứ. Mày kiếm nam nhân nói, hít một hơi thật sâu, sau đó sẽ lẩn trầm xuống thân hình, bày ra cùng vừa rồi không cùng một dạng trận thế. Hai tay này đây trưởng phương thức, ở trước người xẹt qua một đạo quy tích, làm một cái thức mở đầu. Hạ Tân mơ hồ nghe được trong gió truyền đến bên kia binh lính tiếng nói chuyện. Người đó a, đánh như thế nào bắt đi? Trời mới biết, thật không cần đi hỗ trợ sao? Thiếu tá biết. Thiếu tá đều muốn quyết tâm, còn nhận thức. Cựu nhân A. Các ngươi đặt bên kia thắng, tới tới tới, đặt tiền cuộc, đặt thiếu tá một bồi không, nam, áp một cái khác, một bồi năm A. Đám người kia đang làm gì thế? Hạ Tân mang theo cái này nghi hoặc, cũng lần nữa bày ra tư thế. Hắn không có gì ý tưởng dư thừa, ý niệm duy nhất trong đầu là, nếu là đánh tới nắm tay, vậy đánh lại. Cho nên, lần này nam nhân xông lên thời điểm, Hạ Tân cũng xuất thủ, trầm xuống thân hình, một quyền nên liếu thượng khứ. Nam nhân nắm hắn tay, đem hắn thân thể lôi kéo, hướng cạnh mình lôi qua đây. Hạ Tân thuận thế một cước đá bay một mạch nên ngót của đối phương. Hai người ở giữa không trung thật nhanh đóng tay. Quyền kia tới chân mê hoặc, mau khiến người ta căn bản thấy không rõ. Kỳ thực Hạ Tân không am hiểu loại này nhục thân đa đấu, so với am hiểu sử dụng vũ khí, tỉ như dao găm, tiểu đao gì gì đó. Hắn hiện tại, hoàn toàn là dựa vào thân thể năng lực phản ứng đang làm chiến, nếu không, trận chiến đấu này sớm kết thúc. Chỉ là bởi vì đối phương không dùng võ vũ khí, Hạ Tân tự nhiên cũng sẽ không đi dùng vũ khí. Ở hai người quyền qua cước lại, thẳng đến thân thể giao thoa trong nháy mắt, mày kiếm nam nhân ôm lấy Hạ Tân hồng, một cái nhảy lùi lại, ở giữa không trung hướng phía sau mình ném tới. Hai người đồng thời hướng trên mặt đất ném tới, lần này đập trúng, làm sao cũng là trọng thương. Hạ Tân tự tay dùng sức nhấn một cái, lấy tay để ở mặt đất, làm cho nam nhân thân thể hướng xuống dưới, ép xuống. Hai người thân thể ở giữa không trung lúc, nam nhân một cái đầu gối đỉnh, đỉnh trúng Hạ Tân bụng dưới. Hạ Tân cắn răng một cái khuỷu tay đỉnh trở về, ở giữa khuôn mặt nam nhân. Sau đó phanh một cái, song phương chia lịa, đồng thời mất đi cân bằng ngã sấp xuống đến rồi trên mặt đất. Thân thể cùng mặt đất sinh ra nặng nề va chạm. Nhưng mà một giây cũng không cần, nam nhân hai chân trừng, rất bén nhạy trực tiếp nhảy lên, một lần nữa đứng thẳng người. Ngược lại Hạ Tân là tay tại trên mặt đất nhấn một cái, chậm rãi đứng lên. Điều này làm cho nam nhân tâm tình thật tốt, cảm giác là mình thắng, bởi vì Hạ Tân đứng chậm hơn hắn. Đương nhiên, Hạ Tân hoàn toàn không biết tâm tình của đối phương, hắn đang suy nghĩ, tùy tiện cầm một cành cây đảm đương vũ khí dùng một chút, hắn cũng không am hiểu loại này tay chân đánh cận chiến. Nếu như nam nhân lại cẩn thận tỉ mỉ điểm, sẽ phát hiện, Hạ Tân là ở trong thực chiến, hoàn toàn ở bắt trước động tác của hắn, để chiến đấu. Cho nên, hai người bị thương đều không khác mấy. Tỉ như nam nhân dùng chân, Hạ Tân lấy tay, nam nhân dùng đầu gối, Hạ Tân lấy tuổi trỏ các loại, đều là hiện học hiện mại. Đi qua ý nghĩ của chính mình, lâm thời chuyển hoán một cái. Đây cũng là vì sao, trước đây Hạ Tân chỉ là xem Hạ Kiếm Tinh đánh qua một lần quyền, là có thể hoàn toàn nhớ kỹ, cũng học được. Thân thể hắn e rằng vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng, thiên phú vẫn còn ở. Có ít người thiên phú rất phẳng đều, mỗi một dạng đều rất xuất sắc, nhưng phần lớn người thiên phú, đều là chuyên chú một cái phương diện, tỉ như, Hạ Tân vẫn cảm thấy, mình cũng cho phép có chơi game thiên phú, bởi vì hắn thao tác phản ứng rất nhanh, đối với anh hùng lĩnh ngộ cũng rất nhanh, rất dễ dàng học được bất luận cái gì anh hùng, hơn nữa ở trong game khiếu giác cũng rất bén nhạy, ý thức tốt. Kỳ thực, cái này nếu như rời đến trong hiện thực, cũng có thể giải thích thành Hạ Tân tay chân rất bén nhạy, năng lực học tập cũng vô cùng mạnh mẽ, điều kiện tiên quyết là hắn nhớ học, hắn có thể rất thoải mái học được, tỉ như anh hùng sử dụng, tỉ như Hạ Kiếm Tinh chiêu thức, tỉ như chiêu thức của người đàn ông này, còn như ý thức, cũng có thể phản ứng đến trong thực tế trực giác. Hạ Tân vẫn cảm thấy, chính mình tại các phương diện đều biểu hiện bình thường, chỉ là một người tầm thường, chỉ biết đánh du hí mà thôi, cho nên rất hâm mộ Thương Nguyệt Vũ như vậy thiên tài, đảm nhiệm là cái vẻo gì vừa học liền biết, kỳ thực. Đây chẳng qua là hắn không có phát hiện mình chân chính thiên phu ở nơi nào mà thôi. Tỷ như, lúc đó Hạ Kiếm Tinh liền nghiêm lệnh cấm, tuyệt đối không cho phép Hạ Tân gặp mặt vũ khí, chứng kiến một lần, đánh liền đoạn tay chân của hắn, nếu như nghĩ sâu vào, là có thể minh bạch, Hạ Kiếm Tinh vì sao cầm hắn dùng, bởi vì biết Tử Mạc Nhược Phụ, Hạ Kiếm Tinh mới là biết rõ Hạ Tân thiên phú người đáng sợ. Có thể nói Hạ gia mấy nghìn năm qua đệ nhất nhân. Hạ Tân có siêu việt thường nhân, không có gì sánh kịp thiên phú. Chỉ là chính hắn không có phát hiện mà thôi. Mà Hạ Kiếm Tinh cũng không hy vọng Hạ Tân hướng cái hướng kia phát triển, hắn hy vọng Hạ Tân có thể liền giống như người bình thường, tắm ánh mặt trời ấm áp, hưởng thụ người bình thường phổ thông mà vui sướng thời gian. Kéo xa. Nói chung, mày kiếm nam nhân cảm giác mình so với Hạ Tân sáng sớm tới một điểm, cho nên tâm tình thật tốt, trên mặt cũng là biểu hiện ra một bộ khinh thường dáng vẻ, à, không gì hơn cái này. Được rồi, khí cũng ra khỏi, thoải mái hơn, đi trở về đi trở về. Hắn hồn nhiên không có phát hiện mình trên mặt bị Hạ Tân thúc thủi chó một cái đụng sưng lên. Điều này làm cho liên can sĩ binh, nhìn cực độ xấu hổ, cũng không biết có nên hay không nhắc nhở vị này trẻ tuổi thiếu tá. Mày kiếm nam nhân đi ra mấy bước, vừa quay đầu nhìn Hạ Tân liếc mắt, nói rằng, đúng rồi, ta nhất định phải nói rõ, ta xem ngươi rất khó chịu, ngàn vạn lần không nên cho ta bắt được chơi chết ngươi cơ hội, ta cam đoan sẽ không hạ thủ lưu tình. Hạ Tân cười nhạt, thì ra là thế, ngươi thích Tuyết Đồng phải không? Nam nhân biểu tình lập tức cứng lên. Hắn không minh bạch Hạ Tân là thế nào nhìn ra được. Cảm thấy e rằng người này so với chính mình tưởng tượng thông minh hơn một điểm. Hạ Tân cũng là vẻ mặt ngạo nghễ biểu tình, hướng về phía nam nhân biểu thị công khai nói, ngươi có thể phải khó chịu ta cả đời, bởi vì

Hắn đoán thật vẫn không sai. Lý Liền Tinh là chuẩn bị làm Hạ Tân, nhìn người nào to gan như vậy, dám trích hắn đeo bài tử, không muốn lăn lộn sao. Nhìn một cái là Lãnh Tuyết Đồng, vẫn có chút kinh sợ. Bởi vì hắn biết, trường học là tiên tìm Lãnh Tuyết Đồng kế nhiệm hội trưởng, Lãnh Tuyết Đồng cự tuyệt, mới đến phiên hắn, sau đó hiệu trưởng có đôi lời là, chỉ cần ở chính thức hội trưởng tuyệt định phía trước, ngươi chừng nào thì muốn làm, lúc nào tới nói với ta. Hắn không dám đắc tội Lãnh Tuyết Đồng, hắn sợ Lãnh Tuyết Đồng một lần nữa lên làm hội trưởng, hơn nữa, hắn biết rõ, trước đây không ít người đều bị Lãnh Tuyết Đồng làm đi xuống, hắn không cho là chính mình làm hắn nam bằng hữu, Lãnh Tuyết Đồng sẽ đối với tay mình mềm. Nhưng mình cũng không có thể cứ như vậy nhận thức à, vậy sau này chính mình làm sao còn phục chúng, nói ra, chính là tắt nước ra ngoài, Lãnh Tuyết Đồng như vậy công nhiên ném bài của hắn tử, đó chính là đánh hắn mặt, hắn nuốt không trôi khẩu khí này. Nàng không để cho mình sống khá giả, mình có thể để cho nàng sống khá giả. Cho nên, Lý Liền Tinh khi nhìn đến Lãnh Tuyết Đồng tiểu bảo đi ra ngoài mua đồ uống thời điểm, nghĩ tới chủ ý. Hắn phất phất tay, ý bảo bên cạnh hai người tới gần chút nữa, sau đó phân phó xuống phía dưới. Sau đó, trong chốc lát, liền lục tục có người từ thao trường cửa đi đến, hơn nữa, thông thường đều là nhân thủ một chai đồ uống, sau đó sẽ mang một ít đồ ăn vặt, hạt dưa, đậu phộng, đều là hai người, ba người kết bạn hướng thao trường bên trong đi. Tam tam lưỡng lưỡng bằng hữu ghé vào một khối, giống như thông thường đi dạo thao trường một dạng, vừa bước đi, vừa trò chuyện, vừa tàn bộ, vừa dập đầu hạt dưa, vừa ném qua tử xác, hoặc là những thứ khác đậu phộng xác gì gì đó, hơn nữa còn là đẩy thao trường ném. Chương 1240, máy tính. Hạ Tân vẹn vẹn mắt liếc đi xa Lý Liền Tinh, sẽ không đi quản hắn. Bởi vì cách đó không xa cái kia hiểu điệu huyền chuyển xinh đẹp hấp dẫn hơn sự chú ý của hắn. Rất xa chứng kiến Lãnh Tuyết Đồng đi tới, cái kia dưới ánh nắng chói chang một đạo thanh lương trắng như tuyết thân ảnh, cho Hạ Tân cảm giác liền giống như hè nóng bức trong một băng tuyển, làm cho hắn thể sắc và tinh thần nhẹ nhàng khoan khoái, tinh thần cũng vì đó rung lên. Lãnh Tuyết Đồng xính đình lượn lờ đi tới Hạ Tân bên người, mí môi như đang thị uy cầm trên tay nước khoáng đưa cho Hạ Tân. Nàng đúng là vẫn còn mua hai bình. Hai người uống một chai gì gì đó, nhiều xấu hổ a. Hạ Tân trêu đùa, thật lãng phí tiền. Lãnh Tuyết Đồng hừ lạnh nói, đúng vậy a, không để cho ngươi mua sẽ không lãng phí tiền. Uy, vậy quá tàn nhẫn. Hạ Tân uống một hớp, mà bắt đầu làm việc, đồng thời trong lòng đang suy nghĩ làm sao làm chết cái kia Lý Liền Tinh, cái kia hàng không cố gắng khi hắn hội trưởng, không nên đến chính mình cái này tự tìm phiền phức. Hạ Tân lúc này dự định thành toàn cho hắn. Hắn phía trước bên nhặt rác, Lãnh Tuyết Đồng đi theo hắn phía sau. Chỉ là, hai người đi trong chốc lát, Lãnh Tuyết Đồng cũng phát hiện, không phải nói càng đến một giờ rưỡi, người càng thiếu sao, đều muốn đi học à, nhưng vì cái gì tìm không thấy trong thao trường ít người bao nhiêu. Lãnh Tuyết Đồng lại không ngu ngốc, nàng rõ ràng cảm giác được, cái này trong thao trường nhân số, so với nàng đi mua thủy chi trước nhiều một chút, giống như là đột nhiên nhiều lên giống nhau, vẫn như thế xảo. Chính là nàng mua thủy thời điểm nhiều lên. Hơn nữa, đại bộ phận đều là vừa ăn đồ đạc bên tàn bộ. Mới tới trường học, nàng tự nhiên cũng chú ý dưới hội học sinh, nàng cũng không phải không thấy được Lý Liền Tinh ngay từ đầu là đứng một góc hẻo lánh, bây giờ không có ở đây. Lãnh Tuyết Đồng nhíu mày một cái, ở một giờ rưỡi tiếng chuông đúng giờ vang lên thời điểm, kéo lại Hạ Tân tay nói, được rồi, đi ăn cơm. Gì, cái kia thao trường đâu? Hạ Tân nhìn thao trường đông một khối tây một khối rác rưởi hỏi. Bất kể. Lãnh Tuyết Đồng trả lời rất trực tiếp sáng tỏ, nói xong cũng lôi kéo Hạ Tân ly khai. Phía sau cái kia hai cái theo dõi thành viên hội học sinh dĩ nhiên không dám cổ họng nửa câu, chỉ có thể trơ mắt nhìn hai người ly khai. Có một số việc, cũng không cần nói ra, mọi người lòng biết rõ là tốt rồi, ngược lại cũng không có chứng cứ, nói ra cũng không còn ý nghĩa. Lãnh Tuyết Đồng cũng tương đối thẳng trắng cho thấy thái độ, là ý nói, có chuyện tới tìm ta đàm luận. Hạ Tân trong lòng sớm không muốn làm, thuần túy là Lãnh Tuyết Đồng ở bên cạnh theo. Hắn mới làm dáng một chút, Lãnh Tuyết Đồng vừa nói đi, hắn là nửa phút bằng lòng a. Một giờ rưỡi, trong trường học phần lớn người lên một lượt lớp, cho nên nhà ăn kỳ thực rất ít người, bán cơm địa phương đã đóng, liền thừa lại bên cạnh tiệm mì, xa hoa tiệm cái gì, sau đó còn có hai lầu ăn xào rau giá cả hơi đắt ghế lô. Hai người tới ghế lô điểm vài thứ, liền chuyên tâm các loại, chờ, ăn. Hoặc có lẽ là, Lãnh Tuyết Đồng là chuyên tâm các loại, chờ, ăn, mà Hạ Tân. Trong bao xương chỉ còn lại hai người, hắn cũng không còn sự tình có thể làm. Hạ Tân ở chuyên chú xem Lãnh Tuyết Đồng đâu, hắn hiện tại đặc biệt thích xem Lãnh Tuyết Đồng, một hồi không thấy sẽ nhớ nàng, đã nghĩ nhìn nàng chằm chằm. Hơn nữa, thấy thế nào tốt như vậy xem, lông mi ánh mắt, mũi miệng, cái nào cũng đẹp. Đây là trong mắt tình nhân ra Tây Thi. Vẫn là Lãnh Tuyết Đồng vốn là quá đẹp. Hạ Tân không minh bạch. Vẫn chứng kiến Lãnh Tuyết Đồng đỏ rực lấy khuôn mặt nhỏ nhắn, tránh né Hạ Tân ánh mắt làm bộ nhìn ra ngoài cửa sổ. Hạ Tân cũng không tị hiểm chút nào, gục xuống bàn, trực câu câu nhìn chằm chằm nàng. Cái này nhưng làm Lãnh Tuyết Đồng chọc giận, Lãnh Tuyết Đồng trong lòng vừa thẹn vừa giận, cảm thấy Hạ Tân càng ngày càng càng rỡ, nào có người như thế nhìn người khác chằm chằm, nhiều khiến người ta xấu hổ a. Cho nên các loại, chờ, trong thức ăn đủ, Hạ Tân vừa định gấp thức ăn, đã bị Lãnh Tuyết Đồng một đua đứng hàng rớt, tới, ngươi sáng sớm nói thế nào, đứng chổng ngược ăn, ta chờ nhìn ngươi biểu diễn đâu. Ngươi nói đùa sao? Bộ dáng của ta giống như đùa giỡn hay sao? Hạ Tân trong đầu nhớ tới xin bắt đầu ngươi biểu diễn tấm kia. Người cầu tinh đồ. Hắn rốt cục phát hiện nữ sinh quả nhiên đều là nhớ thủ, hồn nhiên không minh bạch là bởi vì mình nhìn chằm chằm vào nguyên nhân. Đó là một bi thảm quá trình, Hạ Tân phát thệ sau này mình hứa hẹn thời điểm nếu không nói đứng chổng ngược ăn cái gì, bởi vì ngươi ăn vào đi đồ đạc, rất dễ dàng liền chạy tới trong lỗ mũi đi, trong mồm đi vào, trong lỗ mũi đi ra. Đem Lãnh Tuyết Đồng đều cho xem nở nụ cười. Ngay cả như vậy, Hạ Tân vẫn bị yêu cầu đứng chổng ngược lấy đêm đó cơm cho ăn xong. Sau đó, hai người là ở hơn 2 giờ thời điểm mới song song chạy đi phòng học đi học. Bởi vì là cùng nhau đến trễ, cùng đến phòng học, tự nhiên cũng đưa tới không nhỏ gây rối. Hạ Tân cảm thấy đám người này thật là lớn sợ tiểu quái, đây không phải là đã sớm biết chuyện sao? Hắn ghé vào trên bàn, hiện tại đầy đầu đều là Lãnh Tuyết Đồng dung nhan xinh đẹp, hoặc hờn dỗi, hoặc giận tái đi tiểu răng rớp. Liên bên cạnh Tằng Tuấn đang cùng tự cái gì cũng không để ý. Không thể không nói chính là, hắn vẫn ghét nhất lớp Anh ngữ, còn lại giờ học tốt xấu hắn có thể nghe hiểu lão sư đang nói cái gì, duy chỉ có lớp Anh ngữ là thật một điểm không hiểu. Xui xẻo hơn là, cũng không biết cái kia mới tới là có ý hay là vô tình, gọi người trả lời vấn đề thời điểm, vừa may đã bảo đến rồi Hạ Tân tên. Hạ Tân liền hắn hỏi là vật gì cũng đều không hiểu, càng không cần phải nói trả lời. Rất là lúng túng đứng tại chỗ, hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ. Đưa tới trong lớp tiếp nhị liên tam vang lên tiếng cười nhạo. Hạ Tân nghĩ thầm, tùy bọn hắn nhìn có chút hả hê à, người à, cùng lúc mất thăng bằng, liền luôn nghĩ ở một phương khác tìm kiếm cảm giác về sự ưu việt, có một bộ phận rất lớn là đấu kỵ hắn cùng Lãnh Tuyết Đồng tốt hơn, ước gì hắn khó chịu. Thật không nghĩ tới, Hạ Tân đối với lần này căn bản không thèm để ý chút nào. Trong trường học thời gian luôn là cực nhanh, Hạ Tân cũng không biết, làm sao nhanh như vậy đã tan lớp. Bất quá không sao. Ngược lại về nhà lại có thể cùng Lãnh Tuyết Đồng hai người một chỗ, hơn nữa, hắn thích hai người cùng nhau tản bộ về nhà quá trình. Cảm giác hai người chỉ cần đi cùng một chỗ, cho dù cái gì cũng không làm, cũng là rất làm cho người khác vui vẻ. Hạ Tân bởi quá độ cao hứng, đem trả thù Lý Liền Tinh sự tình đều bị ném chư sau. Bất quá cực kỳ đáng tiếc, Lãnh Tuyết Đồng gửi tới một cái tin nhắn ngắn nhắc nhở hắn, làm cho một mình hắn về trước đi, Lãnh Huyết OH hắn cái kia còn có chút việc phải bận rộn, đồng thời cưỡng chế yêu cầu. Làm cho Lãnh Tuyết Đồng để làm cơm, nàng sẽ mau chóng trở về, làm cho Hạ Tân trở về học tập Anh ngữ đi, về sau đừng ném người. Hạ Tân lòng tràn đầy thất lạc đi ở trên đường trở về, đi phân nửa, mới nhớ, mình là thật là ngu, lúc nào trở nên như thế ngay thẳng, Lãnh Tuyết Đồng nói cái gì chính mình thì làm cái đó. Nàng nói gọi mình đi trước, nàng có việc, chính mình cũng sẽ không đợi nàng sao. Sau đó lại lòng tràn đầy vui mừng trở về tìm Lãnh Tuyết Đồng. Nhưng mà, cái ý nghĩ này, chỉ ở Hạ Tân trong đầu rằng có 3 phút, đã bị bóp chết. Bởi vì Hạ Tân đi tới trường học phụ cận thời điểm, phát hiện Lãnh Tuyết Đồng cùng Bạch Vũ An vị ở cửa trường học phụ cận một nhà trà sữa trong điếm, ngồi ở hai người bên cạnh bàn uống trà sữa đâu. Hai người đều quá chói mắt, muốn không phải dụ cho người chú mục đều khó khăn, Hạ Tân vừa qua đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ thấy được. Nhất thời, tâm tình của hắn liền tương đối phức tạp. Cho dù là về đến nhà, tình cảnh kia đã ở trong đầu lái đi không được. Mặc dù nói chỉ là đơn giản uống chén trà sữa, bất quá, đây chính là của nàng, có chuyện gì sao? Đến cùng lại có chuyện gì chứ? Hạ Tân cực kỳ lưu ý, để ý muốn không thèm nghĩ nữa chuyện này đều không được. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, lại cảm thấy chính mình có thể hay không quản quá rộng, uống chén trà sữa đều muốn quản. Cũng không thể tái phạm Nguyệt Vũ kia sai lầm. Điều này sẽ đưa đến Hạ Tân cực kỳ quấn quýt. Bởi vì cũng không cần hắn làm cơm, cũng không cần hắn đánh ra kiếm tiền, hắn cũng lười đi học Anh ngữ. Lần này đến nơi đến trốn, hắn lập tức thì không có sao làm. Hạ Tân một người ở trên ghế salon ngồi xuống, một tay nâng cằm lên, cô độc nhìn đối diện cũng không có mở ra TV, cảm giác mình đang suy nghĩ gì, lại cảm thấy chính mình cái gì cũng không còn muốn. Trong nhà, thực sự vắng lạnh thật nhiều a. Vẫn thích nương nhờ trên ghế salon ước toa, giống như là đột nhiên tiêu thất tựa như, không nói câu nào, cũng không cần người tiễn đưa, một người rồi rời đi. Toa toa nàng lúc đi, có phải hay không cũng sẽ cảm thấy cô độc đâu. Còn có Dạ Dạ, Hạ Tân cũng không quá dám đi muốn Dạ Dạ chuyện, đây là hắn trong lòng một cái không dám chạm đến vết thương, hắn không có biện pháp tiếp thu Thiếu Dạ Dạ chuyện thật, hắn cho tới bây giờ đều là cố gắng làm cho mình không thèm nghĩ nữa Dạ Dạ chuyện, bởi vì vừa nghĩ tới, liền đau muốn chết. Đột nhiên, bên chân nhiều một vật nhỏ ở cọ Hạ Tân chân nhỏ, cắt đứt suy nghĩ của hắn, Hạ Tân túi đầu nhìn một cái, lúc này mới phát hiện. Không công không biết lúc nào vào được, phảng phất cảm giác được hắn ưu sầu tâm tình, ở cao hứng miêu miêu kêu cổ vũ hắn tựa như. Nghĩ vậy, Hạ Tân không khỏi tự rêu cười cười, thầm nghĩ mình cũng là muốn nhiều lắm, hàng này nhất định là lại đói à. Hạ Tân phải đi chủ phòng lấy điểm cơm thừa, phần lớn người lúc này đều sẽ trực tiếp như vậy đem cơm thừa thêm điểm nước sôi liền đoàn qua đây liền cho miêu ăn. Bất quá Hạ Tân cũng là rất dụng tâm lại là đánh đản, lại là thêm muối, châm rượu, thêm hành thái, con tôm, xào cái nóng hổi cơm xào trứng, mới đoan qua đây, bỏ vào trên ban công. Đây đại khái là hắn từ chiếu cố Dạ Dạ bắt đầu đã thành thói quen a, hắn kỳ thực nhất quán là rất cẩn thận tỉ mỉ cẩn thận, rất sợ Hạ Dạ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, đều là cực kỳ cẩn thận ngăn chặn tất cả nguy hiểm, nhưng, trong cuộc sống có vô số sự tình đều là cũng không thể dự đoán, mỗi lần ngoài ý, hắn cũng có liều mạng trách cứ chính mình. Cho dù là một con mèo, đây cũng là Dạ Dạ lưu lại sau cùng đồ. Hạ Tân có điểm đem đối với Hạ Dạ nhớ ký thác đến nơi này chỉ. Chơi dao con mèo nhỏ trên người. Đang ngơ ngác nhìn. Không công ăn cái gì một lúc lâu sau đó, Hạ Tân mới đứng dậy trở lại phòng ngủ của mình, muốn làm điểm cái gì, lại không biết nên làm cái gì. Trong tủ treo quần áo còn bày đặt Dạ Dạ y phục, trên tường còn dán Dạ Dạ thích vách giấy. Trên bàn để máy vi tính còn bày đặt Dạ Dạ hộp đựng bút cùng khóa bản, biết rõ mấy thứ này cũng nữa không dùng được, Hạ Tân cũng là chưa bao giờ đi động. Trong lòng hắn mơ hồ có một cái thanh âm đang mong, như nói, một phần vạn, vạn nhất có một ngày, Dạ Dạ đột nhiên đã trở về đâu, nàng khả năng còn biết dùng đến. Tuy là, hắn cũng biết cái này khả năng cực kỳ xa vời. Hạ Tân cứ như vậy ngơ ngác ngồi ở trên bàn để máy vi tính, ngón tay mơn trớn Dạ Dạ thường đùa bộ kia bản bút ký. Trước đây chính mình mỗi lần trở về chứng kiến Dạ Dạ lười biếng thời điểm, nàng luôn là như vậy nằm lì ở trên giường, một người chơi máy tính. Dạ Dạ, khả năng cũng cực kỳ cô độc a. Dường như chỉ có Lạc Thủy Linh như vậy một người bạn. Hắn hiện tại giao cho bao nhiêu bằng hữu đâu? Hẳn rất xong chưa, dù sao. Là lớn như vậy gia tộc. Hạ Tân thật không dám thâm nhập suy nghĩ, trong lúc rảnh rỗi chính hắn, chậm rãi mở ra bản bút ký nắp hộp. Cái này máy tính vẫn là Hạ Dạ tại dùng, hắn hầu như không cần. Hắn đột nhiên nghĩ nhìn Hạ Dạ bình thường đang làm gì thế, đều chơi chút gì du hí đâu. Hạ Tân mở nắp hộp ra, đưa qua ngón trỏ, nhẹ nhàng điểm xuống cái kia nguồn điện kiện. Sau đó màn hình laptop chậm rãi sáng lên, xuất hiện hẹn giờ VDS đồ tiêu, mại bố bắt đầu tự kiểm. Đúng lúc này, cửa phòng đột nhiên bị mở ra, cửa lộ ra Lanh Tuyết Đồng tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ nhắn, truyền đến nàng rất bất mãn thanh âm, ta liền biết ngươi ở đây lười biếng, gọi ngươi hảo hảo học anh ngữ đây này. Nào có lười biếng, ta rất cần cù. Hạ Tân hốt hoảng vội vã khép lại màn hình, đi ra ngoài cùng Lãnh Tuyết Đồng giải thích, hồn nhiên không có phát hiện, cái kia màn hình ở máy bộ tự kiểm sau đó, cũng không có tiến nhập màn hình máy tính, mà là tiến vào một cái đặc biệt hình ảnh. Chương 1241, náo nhiệt. Ngồi ở Lãnh Tuyết Đồng trong phòng trước bàn đọc sách, Hạ Tân nhìn chằm chằm khóa bản bên trong một đống anh ngữ, cảm giác một trận nhức đầu. Hắn chỉ không rõ, Lãnh Tuyết Đồng vì sao như thế chấp nhất với làm cho hắn học anh ngữ đồ chơi này đâu, dù sao cũng cả đời chưa dùng tới đồ đạc. Hắn như vậy nhiệt tình yêu thương quốc gia, nhiệt tình yêu thương tiếng mẹ đẻ, là tuyệt đối sẽ không phản bội quốc gia sử dụng còn lại ngôn ngữ. Kiên quyết không phải. Đăng đăng đăng, từ sau bên truyền đến 3 tiếng tiếng đập cửa, nhắc nhở Hạ Tân, biết ngươi khẳng định lại không ở chăm chú học, đi ra ăn cơm. Ta rất nghiêm túc được không? Lãnh Tuyết Đồng vẻ mặt không tín nhiệm biểu tình. Hạ Tân ngượng ngùng nhỏ giọng bổ sung câu, rất nghiêm túc đang lười biếng. Lãnh Tuyết Đồng trực tiếp thưởng hắn một cước. Có đôi khi, thật muốn đạp chết ngươi. Lãnh Tuyết Đồng đi ra hai bước, lại chưa hết giận nói, sau đó sẽ cứu ngươi tỉnh, lại đạp chết ngươi một lần. Thật là một tàn nhẫn ý tưởng. Trước bàn cơm, Lãnh Tuyết Đồng đã giúp hắn đem cơm đánh tốt, đem chiếc đũa đều cất xong. Hạ Tân cảm thấy nếu có thể cưới Lãnh Tuyết Đồng, vậy đơn giản là 10 đời đã tu luyện phúc khí, tuy là nàng tài nấu ăn không được tốt lắm, có bằng lòng hay không xuống bếp phần này tâm, không biết cao hơn những nữ sinh khác bao nhiêu. Hiện tại trong đại học, có mấy người kiểu tích tích nữ sinh có thể xuống bếp. Ngày hôm nay Lãnh Tuyết Đồng rõ ràng cho thấy ở xanh sao trên dưới công phu, cũng không có đốt trọi, tuy là cái kia đông qua xương sườn canh nước canh vô cùng sền sệt thoạt nhìn có điểm kỳ quái, nhưng chắc là có thể ăn. Cái kia hồng thiêu gia tử cũng liền thiết không ngay ngắn đủ, một khối lớn đỉnh Hạ Tân một cây ngón trỏ, một khối tiểu nhân cùng móng tay mảnh nhỏ tựa như, tàn thứ không đồng đều, nhưng ít nhất, đốt vẫn có chút bộ dáng. Hạ Tân tâm tư kỳ thực cũng không tại xanh sao bên trên, hắn có chút nhớ hỏi Lãnh Tuyết Đồng có chuyện gì, vì sao về trễ, như vậy. Nhưng, lại không quá xin hỏi, bởi vì trước đây cùng Thương Nguyệt Vũ chia tay cũng là bởi vì hắn quản nhiều lắm. Chí ít, Thương Nguyệt Vũ là nói như vậy. Cho nên, Hạ Tân có điểm nằm ở lo được lo mất gian. Lại cao hứng, lại thất lạc. Đúng rồi, đều lâu như vậy, toa toa trong phòng chăn gì gì đó ngươi làm sao cũng không để ý dưới, ít nhất cũng phải phơi nắng dưới, nhận lấy đi, cứ như vậy bày đặt, đều múc meo. Lời này làm cho Hạ Tân dừng một chút, sau đó nhìn Lãnh Tuyết Đồng liếc mắt, khe khẽ trả lời, ta muốn, nàng lúc nào đột nhiên trở về, có thể phải dùng. Lãnh Tuyết Đồng lập tức ngây ngẩn cả người, hắn từ Hạ Tân trong ánh mắt, nhìn thấu ý tứ của hắn. Chính như ước toa đột nhiên đi, Hạ Tân trong lòng kỳ thực cũng là đang mong ước toa có một ngày, lại đột nhiên trở về. Nói chính xác hơn, hắn luôn là nghĩ đến, ước toa đêm nay trở về bộ dạng. Bởi vì, người đem chăn thu xong, cho dù là đột nhiên trở về, cũng có thể tùy thời lấy ra dùng không phải. Hạ Tân thì không muốn lấy xuống, đem giường để ý không, cái kia phảng phất là ở vô thì vô khắc nhắc nhở hắn, người trong phòng đi, tạm thời sẽ không đã trở về. Cái kia lười biếng tên. Lãnh Tuyết Đồng nhỏ giọng lẩm bẩm câu. Sau đó nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn về hơi lộ ra mở tối trống rỗng phòng khách, còn có hắc ám Hạ Tân căn phòng, ước toa căn phòng. Trước kia, trong phòng đều sẽ tràn đầy hạ dạ, cùng ước toa thân ảnh, hai người này tại nhà đều có rất mãnh liệt tồn tại cảm giác, bởi vì đều là thích nương nhờ nhà. Ước toa thuần túy là bởi vì lười nhác, mà hạ dạ thì là bởi vì tại nhà chờ đấy Hạ Tân. Nếu như không phải Hạ Tân đã thông báo nàng không cho phép chạy loạn, hạ dạ cũng sẽ đi ra ngoài tìm Hạ Tân. Rõ ràng là trước đây tùy tiện chỉ trước mắt, là có thể thấy thân ảnh, nhưng bây giờ cũng nữa không thấy được. Điều này làm cho Lãnh Tuyết Đồng trong lòng, cũng là có chút điểm tịch mịch. Trước đây cảm thấy trong nhà quá náo loạn, hai người kia cả ngày xảo xảo nháo nháo, lại là đoạt đồ ăn vặt, lại là đoạt điều khiển từ xa, đoạt kem. Đương nhiên, cơ bản đều là ước toa ở đoạt hạ dạ, tên kia là con nít sao, còn chém giết tiểu hài tử đồ đạc. Sau đó Hạ Tân phụ trách điều đình, chính mình phụ trách thờ ơ lạnh nhạt, đi khinh bỉ ước toa. Luôn cảm thấy, đã thành thói quen như vậy nhiệt nhiệt nháo nháo chẳng cảnh, như vậy, còn có nhà mùi vị. Hai người nói hai câu, lại, bắt đầu ăn cơm. Lãnh Tuyết Đồng có chút thương cảm cảm khái câu, thời gian trôi qua, thực sự liền rốt cuộc trở về không được sao, khi nào chả có thể náo nhiệt lên đâu. Hạ Tân không nói chuyện, hắn nhận thấy được tâm tình là biết lây, chính mình đem mình thường cảm tịch mịch tâm tình cũng lây cho Lãnh Tuyết Đồng, để cho nàng cũng không vui vẻ, hắn là hy vọng Lãnh Tuyết Đồng có thể vui vẻ. Hạ Tân lập tức lại làm ra một bộ cười đùa, không đứng đắn bộ dạng, trêu đùa, nhanh, chờ sau này, chúng ta kết hôn rồi, sinh tiểu bảo bảo liền náo nhiệt, được rồi, liền sinh hai người nam đứa bé, hai cô bé thế nào, không phải, sinh năm cái cậu bé à, có thể tổ cái chiến đội, hoặc là tiến quân điện tử cảnh kỹ, vì nước giành vinh quang, hoặc là đánh bóng rổ cũng được à, cũng có thể tổ cái đội. Lời này thẹn thùng Lãnh Tuyết Đồng đỏ bừng cả khuôn mặt. Tức giận đến nàng cầm lấy thìa hướng phía Hạ Tân trên mặt bỏ rơi tới rồi. Khi ta là heo à, còn năm cái tổ chiến đội, hai cô con gái, có muốn hay không tái sinh cái thất tiên nữ à? Hạ Tân nắm lấy thìa, cười hắc hắc nói, ngươi nếu không chú ý, ta đây đương nhiên lại càng không chú ý à, ta liền sợ ngươi quá mệt mỏi. Lãnh Huyết Ô hát hắn cái kia cắn môi, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng nộ, ta không phiền lụy, ta chém chết ngươi sau đó, liền một điểm không mệt. Như vậy sao được, vậy ngươi hay sao quả phụ? Bọn nhỏ cũng không có phụ thân rồi, đáng thương biết bao à. Muốn chết có phải hay không, ngươi còn nói. Lãnh Tuyết Đồng đã xấu hổ khó tự ức. Hạ Tân còn tại đằng kia ước mơ, đến lúc đó phòng này bên trong, nhất định sẽ nóng đi nữa ồn ào. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi không chuẩn bị đổi phòng tử, bất quá theo ngươi, chúng ta có thể mua nữa cái phòng cưới. Lãnh Tuyết Đồng đầu tiên là có chút xấu hổ, có chút tức giận, nhưng lại có chút nhỏ nữ sinh mừng rỡ, bất quá lập tức, nàng liền kịp phản ứng. Nàng bén nhạy từ Hạ Tân ánh mắt, Hạ Tân trong giọng nói phát giác, Hạ Tân có như vậy điểm sợ tâm tình, sợ mất đi của nàng thứ tình cảm đó. Cho nên, cố ý đem hai người nói thân cận điểm, đây là một loại cùng loại học sinh trung học đệ nhị cấp vậy, đơn thuần cảm tình động tác. Tương lai hai chữ này, ở Lãnh Tuyết Đồng trong đầu, là không có có quy hoạch, là trống không. Bởi vì, nàng biết, tương lai của nàng, sẽ không còn thuộc về nàng chính mình. Cho nên, nàng cũng không còn biện pháp đáp lại Hạ Tân mong đợi. Lãnh Tuyết Đồng nhãn thần hơi sẫm, thầm nghĩ, chỉ sợ, không có náo nhiệt như vậy. Trong phòng này, phòng trừng cũng sẽ không bao giờ náo nhiệt lên. Người tản, liền thực sự cũng nữa không về được. Lãnh Tuyết Đồng lắc đầu, cầm đũa lên, cắm dưới Hạ Tân mu bàn tay, hung tợn uy hiếp nói, ăn thật ngon cơm của ngươi, lại nói mỏ, ta bắt chiếc đũa đâm chết ngươi, nhìn ngươi còn nghèo không phải nghèo. Hạ Tân làm ra một bộ tiểu nhân sợ sệt biểu tình, không nói, cái kia tức cười biểu tình, làm cho Lãnh Tuyết Đồng không nhịn được cười ra tiếng. Lãnh Tuyết Đồng trong lúc lơ đảng liếc lên nhãn trên tường lịch ngày. 26 hảo. Còn có 3 ngày. Sau đó trầm xuống khuôn mặt nhỏ nhắn nói, cơm nước xong cho ta bối anh ngữ đi, ta rửa chén đũa xong, phải đi kiểm tra, bối không được, ngươi liền chết chắc. Lãnh Tuyết Đồng cố ý tăng thêm chết chữ kia, ý đổ dưới uy hiếp Hạ Tân. Nhưng đây đối với Hạ Tân uy hiếp ý nghĩa vì không. Đến khi 7 giờ rưỡi, Lãnh Tuyết Đồng về đến phòng, kiểm tra thi điểm Hạ Tân từ đơn thời điểm, vẫn là 10 trong đó bên sai 5 cái. Hiệu quả quá nhỏ. Lãnh Tuyết Đồng cứ như vậy nghiêm mặt, nỗ lực làm ra huy nghiêm, đáng sợ giáo sư răng rấp, trừng mắt Hạ Tân, theo dõi hắn cải chính. Chỉ là, vị này lao sư huy nghiêm trình độ thực sự là có hạn, tay nhỏ bé của nàng, đã bị Hạ Tân nắm ở trong tay, thỉnh thoảng nhào nặn a, bóp, vướt vướt pha cho nàng, điều này làm cho nàng được không tức giận, có thể tưởng tượng quất lại quất không trở lại. Không biết lúc nào, biến thành nàng đáp ứng rồi, làm Hạ Tân học tập thời điểm, nàng muốn mượn tay cho hắn nắm, làm khích lệ. Điều này làm cho Lãnh Tuyết Đồng không có nửa điểm uy nghiêm. Nàng cảm thấy uy hiếp Hạ Tân, cũng không có ích gì, người này không ăn cứng rắn. Mà thời gian của nàng không nhiều lắm, nàng phải làm cho Hạ Tân học được Anh ngữ, chí ít, cũng muốn nguyện ý tự chủ học tập. Cho nên, đang nhìn Hạ Tân làm bộ kiểm tra từ đơn, kỳ thực phân nửa tâm tư cũng không biết phi đi đâu dáng vẻ, Lãnh Tuyết Đồng cắn răng, nảy sinh một chút ác độc mở miệng nói, Hạ Tân, một người, rất khó ngủ đi. Hạ Tân không hiểu nhìn phía Lãnh Tuyết Đồng, sau đó lắc đầu nói, hoàn hảo. Đây đương nhiên là gạt người, Lãnh Tuyết Đồng mấy ngày nay, mỗi ngày đều có thể nghe được Hạ Tân trong giấc ngộng kêu thảm thiết, còn có trong lúc ngủ mơ lăn qua lộn lại dãy rủa dáng vẻ, cùng với sau khi tỉnh lại, cả người mồ hôi, cả người giống như là mệt là tựa như thương cảm dáng vẻ. Ngủ với hắn mà nói, liền cùng từng trải một hồi kiếp nạn giống nhau. Cho nên, Lãnh Tuyết Đồng cũng thoáng có thể hiểu được, Hạ Tân vì sao không một người ngủ ở nhà, bởi vì vậy quá đáng sợ. Cho nên Lãnh Tuyết Đồng đôi môi thật mỏng mấp máy, thận trọng nhìn Hạ Tân liếc mắt, lập tức lại ngượng ngùng thong xuống khuôn mặt nhỏ nhắn, trắng như tuyết trên khuôn mặt nhỏ nhắn đã đầy dạng mây đỏ. Một lúc lâu sau đó, mới môi anh đào khẽ mở, dùng thanh âm thấp không thể nghe hỏi, ngươi có muốn hay không, ở chỗ này của ta ngủ. A Hạ Tân nghe thế, phản ứng đầu tiên là, ta ở ngươi cái này ngủ, ngươi ở đây ta cái kia đổi giường ngủ sao, ta cảm thấy không sai biệt lắm a. Đối với mình tình huống cũng sẽ không có bao lớn cải thiện. Mới nói xong cũng bị Lãnh Tuyết Đồng túi cái đầu nhỏ, nhẹ nhàng đạp một cước, một bộ thẹn thùng không dứt tiểu nữ nhi mị thái. Hạ Tân nhìn Lãnh Tuyết Đồng cái này mắc cỡ tiểu răng dấp, ở ngắn ngủi ngây người sau đó, rốt cuộc mới phản ứng, chờ một chút, ý của ngươi là. Điều kiện tiên quyết là, ngươi có thể toàn bộ trả lời. Chương 1242, Thiên Tài. Phần lớn người hẳn là đều nhớ, khi còn bé lao sư nói, bồi dưỡng học sinh tự chủ học tập tính, không muốn cưỡng chế bọn họ học tập, mà hẳn là để cho bọn họ chủ động học tập. Mà không thiếu giáo sư chuyên gia cũng nói, bồi dưỡng hài tử hứng thú. Đó là bởi vì, một người chủ động nguyện ý học, cùng bị động nguyện ý học, hiệu suất là tuyệt không một dạng. Nhất là phóng tới một ít người thông minh trên người, điều này sẽ có vẻ hơn nữa rõ ràng. Thì như, Hạ Tân. Đương nhiên, muốn toàn bộ chính xác, sai một cái, cho dù là nửa, cũng không có thể. Đây là Lãnh Tuyết Đồng cho yêu cầu cơ bản. Hạ Tân đương nhiên sẽ không ngu đến mức đi mà cả, hắn hiện tại đơn giản là trước đó chưa từng có nghiêm túc đang nhìn anh ngữ thư, con anh ngữ từ đơn. Chăm chú đến liền đùa giỡn Lãnh Tuyết Đồng tay nhỏ bé đều quên. Hạ Tân theo từ đơn biểu rất nghiêm túc từng chút một nhìn một chút tới, lúc đầu nhìn liền tráng váng đầu từ đơn, cái này sẽ đều biết ở trong đầu bắt đầu chuyển giống như, rất rõ ràng liền khắc ở đại não nơi nào đó. Thoạt nhìn cũng không còn lấy trước kia chủng bừa bộn cảm giác bài xích, đầu rất rõ ràng, hình ảnh rất rõ ràng. Lãnh Tuyết Đồng đã để Hạ Tân bồi đến đệ 6 đơn nguyên, một đơn nguyên bình thường là 90 đến 100 cái từ đơn, Lãnh Tuyết Đồng cho Hạ Tân 15 phút, tới có một đơn nguyên toàn bộ từ đơn. Sau đó, Hạ Tân vẹn vẹn nhìn 5 phút, sau đó nhắm mắt lại mình tưởng khoảng chừng 10 tới giây, liền đem anh ngự thư ném một bên, lôi kéo Lãnh Tuyết Đồng tay nhỏ bé, vẻ mặt lấy lòng nói, Tuyết Đồng, ngươi thật tốt. Lãnh Tuyết Đồng một bộ mặt không thay đổi dáng vẻ theo dõi hắn nói, ngươi đã khỏe. Đương nhiên, không có tốt. Đây không phải là còn có 10 phút sao, ta nghỉ ngơi trước nghỉ ngơi. Hạ Tân không ngu ngốc, bây giờ nói được rồi, không phải lại lập tức phải bị buộc thuộc lòng một đoạn rồi sao, đương nhiên phải nói không có tốt, lấy chút thời gian ở không, cùng Lãnh Tuyết Đồng thân thiết thật tốt. Ngược lại đều là học cả đêm, cần gì phải để cho mình mệt mỏi như vậy đâu. Lãnh Tuyết Đồng tính cách tượng trưng tát hai cái, không có thể rút tay về được, chỉ có thể cắn răng, nảy sinh ác độc nói, ngươi liền kiêu ngạo à, sẽ chờ à.

Cái này không có bất kỳ triệu chứng nào động tác, làm cho Lãnh Tuyết Đồng kinh ngạc lập tức mở to hai mắt nhìn. Chương 1244, ly khai. Động tác này làm cho Lãnh Tuyết Đồng có điểm vội vàng không kịp chuẩn bị. Hắn là vạn vạn không nghĩ tới, Hạ Tân thực sự không sợ chết, còn dám cứng lại. Lãnh Tuyết Đồng dùng rằng, cầm quả đấm nhỏ hung hăng nện cho Hạ Tân vài cái, bất quá, đây đối với lúc này tình thế cũng không có ảnh hưởng gì. Nàng cảm giác mình giống như là cái kia bị ác nhân dùng sức mạnh vô tội thiếu nữ, dãy rủa không được, không có bất kỳ biện pháp nào. Đây là Hạ Tân ít có xung động. Hắn ít có chủ động lấn người, to gan đè lên Lãnh Tuyết Đồng trên môi. Sau đó rõ ràng cảm nhận được Lãnh Tuyết Đồng cái kia tiểu xạ cụ dạ môi non mềm xúc cảm, từ cái kia thật mỏng giữa cánh môi, truyền đến một cô ấm áp mềm mại hương thơm, lại tựa như tuyết liên hoa vậy xinh đẹp thanh nhã, ấm áp hương thơm ở Hạ Tân giữa môi nhộn nhạo, làm cho hắn thể sắc và tinh thần say mê, tâm thần mê ly, hốt hoảng. Từng chút một từ Lãnh Tuyết Đồng đóa hoa vậy xinh xắn trong cái miệng nhỏ, cướp đoạt như mật ong điểm mỹ chất lỏng. Lãnh Tuyết Đồng lúc đầu còn nỗ lực cầm quả đấm nhỏ ở Hạ Tân sau lưng truy vài cái, dùng rằng bất quá rất nhanh thì không còn khí lực, sau đó tay nhỏ bé vô lực thả lỏng, bắt được chăn sát biên giới, đầu muốn lui cũng lui không được, nàng cảm giác hô hấp gian nan, hết lần này tới lần khác cái kia tên vô lại, vẫn còn ở trên người nàng quậy phá, điều này làm cho nàng chọc tức cực kỳ. Mãi cho đến Lãnh Tuyết Đồng cảm giác mình muốn hít thở không thông, hai người môi mới chậm rãi xa nhau. Hạ Tân phát hiện, đây thật là một loại có lộc ăn, hắn nguyện ý mỗi ngày đích thân lên 100 lần, không đồng nhất 1000 lần. Cảm thụ được dưới thân Lãnh Tuyết Đồng ngực nhẹ nhàng phập phồng, Hạ Tân liền hướng bên cạnh lui ra điểm, phòng ngừa áp đến nàng. Thị lực của hắn tốt, trong bóng đêm đều có thể nhìn đến Lãnh Tuyết Đồng cái kia mỹ lệ sáng chói giữa con ngươi, nổi lên chút ngượng ngùng nước mắt, trong con ngươi xinh đẹp nhộn nhạo như nước rung động, cái kia tuyết trắng diêm dúa hầu khẽ nhúc nhích, nhẹ nhàng nuốt dưới nước bọt. Động tác này làm cho Hạ Tân trong đầu toát ra một cái ướt át ý tưởng, Lãnh Tuyết Đồng nuốt đến cuối cùng là của mình nước bọt, vẫn là nước miếng của nàng. Sau đó hắn tiến đến Lãnh Tuyết Đồng đỏ sung huyết bên tai, nhẹ giọng trêu đùa, chúng ta mới vừa tiếp vẫn liễu, ngươi vừa vặn giống như nuốt nước miếng của ta, về sau ngươi nếu như mang thai, ta sẽ phụ trách. Lời này, làm cho ý thức mê ly Lãnh Tuyết Đồng phục hồi tinh thần lại, cái kia quyến rũ con ngươi chớp chớp, sau đó cái động tác thứ nhất chính là một đấm hướng về phía Hạ Tân mắt đi xuống. Đông một cái, ở giữa hồng tâm, đem Hạ Tân đánh tới phía bên phải đi. Lãnh Tuyết Đồng nổi giận đan sen, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, ngươi cho ta ngốc à? Hôn môi cũng sẽ không mang thai. Hạ Tân thầm nghĩ đáng tiếc, hắn cho rằng Lãnh Tuyết Đồng là cái loại này thuần thuần cho rằng hôn môi sẽ mang thai tiểu nữ sinh đâu. Hạ Tân sờ sờ mắt phải vành mắt, hỏi ngược lại, cái kia thế nào mới có thể mang thai? Đương nhiên là. Lãnh Tuyết Đồng nói rằng phân nửa kịp phản ứng, cắn môi một cái, sau đó lại là một quyền hướng phía Hạ Tân má trái đánh. Lưu manh. Hạ Tân đưa tay bắt được Lãnh Tuyết Đồng tay nhỏ bé, ngươi đánh đừng lo, nhưng trước phải nói xong, đánh một quyền hôn một cái. Mới vừa cái kia một cái đã trả lại. Lãnh Tuyết Đồng cắn răng nói, ngươi nghĩ thì hay lắm, thùng một đao còn tạm được. Đối với lần này, Hạ Tân cũng là lơ đến cười nói, cái này hôn đại giới tuy là cao một chút, bất quá ta tiếp thu, ngươi thùng à, có thể hôn một cái ta nhận, đâm hết ta hôn lại. Ngươi, ngươi, ngươi, Lãnh Tuyết Đồng là vừa xấu hổ vừa giận, sau đó, nàng phát hiện mình sâu trong đáy lòng lại còn có như vậy từng chút một tiểu cao hứng, đây càng để cho nàng cảm thấy thẹn. Ngoài miệng cũng là dây dưa không bỏ nói, ngươi đại lưu manh, sắc lang, vô sỉ. Chờ một cái, chờ một chút, ta kháng nghị, tự mình nữ bằng hữu đều coi là vô sỉ sắc lang lưu manh sao. Cái kia Lãnh lao sư, ngài cho chỉ con đường sáng A, ta hẳn là hôn người nào, ngươi nói hôn người nào, ta liền hôn người nào, cái này tổng không phải lưu manh sao. Hai anh, ta nói hôn người nào, liền hôn người nào. Đây chính là ngươi nói Lãnh Tuyết Đồng cười nhạt, đi, chỉ các ngươi phòng ngủ lao đại A. Ngày mai ngươi liền tự thân đi à? Hạ Tân kinh hãi, uy uy. Lãnh lao sư, ngươi cái này quá ngon a, không nên hạn định ở nữ sinh bên trong sao. Chính ngươi nói, muốn đổi ý sao? Hạ Tân do dự mãi, cắn răng nói, đi, ta liều mạng, hôn xong hắn, là có thể hôn ngươi. Ta đây liền hôn, ngày mai ngươi chờ. Ngươi đi chết. Lãnh Tuyết Đồng bị sợ một cái nhảy, nàng cảm giác Hạ Tân là nghiêm túc, tức giận đến nàng cầm quả đấm nhỏ hung hăng nện xuống Hạ Tân đầu, ngươi nghĩ ác tâm chết ta à? Ngươi dám hôn, liền vĩnh viễn đừng nghĩ hôn ta, nhiều ác tâm. Cái này cho Lãnh Tuyết Đồng cảm giác giống như gián tiếp hôn môi. Nàng biết cảm giác mình giống như là đi qua Hạ Tân miệng, cùng lao đại kia tiếp vẫn liêu tựa như. Hạ Tân nhất thời hắc hắc cợt nhả nói, rồi rồi, ta đây không thân hắn, chỉ hôn ngươi được chưa? Lãnh Tuyết Đồng hơi chu cái miệng nhỏ nhắn, lúc này mới an tâm lại, dừng một lát mới phản ứng được, mình bị vòng vào đi, khí này nàng nghiến răng. Cảm giác mình đều biến đẩn, giơ lên quả đấm nhỏ lại đánh tới. Lưu manh, ngươi dùng lời lượn quanh ta, ta cũng không cho hôn. Hạ Tân đưa tay nắm Lãnh Tuyết Đồng tay nhỏ bé, chậm, ngươi mới vừa chính mình đáp ứng. Hạ Tân vừa nói vừa hướng Lãnh Tuyết Đồng bên trái tới gần, không lọt vào mắt trung gian vĩ tuyến 38. Ngươi nói, may mà ta da dày thịt béo, trải qua bắt đầu ngươi đánh, nào có như ngươi vậy động một chút là ra quyền, cái này phải thay đổi cá nhân sớm nằm viện. Lãnh Tuyết Đồng phồng lên cái khuôn mặt nhỏ nhắn, tức giận nói, ta đây sao bạo lực, thật xin lỗi, ủy khuất ngươi à, vậy ngươi chớ xía vào ta à. Như vậy sao được, ngươi về sau có thể ngàn vạn lần chớ thai họa người khác, thai họa ta thì tốt rồi, ta da dày, chịu đánh, hơn nữa xúc cảm tốt, đặc biệt tiện tay. Lời này đem Lãnh Tuyết Đồng làm cho tức cười, cắn môi đều cười ra tiếng, ta đệ nhất gặp người như thế khen chính mình, da mặt dày, làm chính mình đống cắt ta. Ngươi vui vẻ là tốt rồi, bởi vì, ta thực sự sợ. Hạ Tân nói, lại đi Lãnh Tuyết Đồng bên này gần lại dựa vào, cùng Lãnh Tuyết Đồng cái chán để lấy cái chán, mũi để lấy mũi, ánh mắt của hai người ở khoảng cách gần dưới tình huống nhìn nhau. Hạ Tân có thể chứng kiến Lãnh Tuyết Đồng cái kia sáng lên trong mắt, xinh đẹp ưu nhã. Lãnh Tuyết Đồng từ Hạ Tân trong ánh mắt ra khỏi có chút ưu sầu, cho nên lần này ngược lại là không có đánh hắn. Hạ Tân nhẹ giọng nói rằng, ta thật có chút sợ. Trước đây, lúc có không biết quý trọng, thẳng đến mất đi, hối hận cũng đã chậm, thẳng đến người bên cạnh từng cái ly khai, ta mới biết được tự có nhiều ngu xuẩn, thẳng đến nhà bên trong lạnh tanh chỉ còn lại ta một người, ta mới hiểu được, mình chính là cái đại cắt so với. Lãnh Tuyết Đồng ôn nhu an ủi, không nên nói như vậy chính mình. Hạ Tân khẽ lắc đầu một cái, cho nên, lần này ta sẽ không lại buông tay, ta muốn chính mình tranh thủ dưới, ta sẽ không lại để cho người ly khai. Hạ Tân tâm tình bây giờ có điểm giống tiểu hải tử, sợ thân nhân mình đi mất loại tâm tình này, hắn sợ Lãnh Tuyết Đồng rời khỏi, cái này rời khỏi, có lẽ là cùng người khác rời khỏi, có lẽ là lại nhớ tới chạy đi đâu, cho nên điều này sẽ đưa đến hắn có điểm lo lắng, hắn nhớ cùng Lãnh Tuyết Đồng càng rõ ràng hoàn toàn chính xác lập quan hệ, nói cho nàng biết, chính mình. Hắn đừng lại như quá khứ giống nhau, chỉ biết ngốc ngơ ngác đứng, thẳng đến người bên cạnh, Thi Kỳ, Ước Toa, Dạ Dạ, Lãnh Tuyết Đồng, từng cái ly khai, hắn mới hiểu được, mới hối hận, khi đó hối hận cũng vô ích. Cho nên, Hạ Tân lần này nỗ lực tích cực tranh thủ lấy, hắn muốn đem tương lai giữ tại trong tay mình, mà không phải mặc cho nó như hạt cát vậy. Ở trong tay chạy qua. Tuyết Đồng, ta thích ngươi, ta sẽ cả đời thích ngươi, đối tốt với ngươi, tuyệt đối sẽ không khi dễ ngươi, đừng lại ly khai ta được không? Hạ Tân là nghiêm túc. Lãnh Tuyết Đồng cũng nghe ra Hạ Tân là nghiêm túc, nhưng nàng không có biện pháp đáp lại phần này chăm chú. Lãnh Tuyết Đồng nhãn thần run rẩy, mở ra cái khác ánh mắt, sau đó, tận lực bản khởi khuôn mặt nhỏ nhắn dạy dỗ, đây coi là cái gì, cầu hôn sao? Coi là, thật không có thành ý, cự tuyệt. Không sao, ta đây ngày mai tổ chức lần nữa dưới, tuyệt đối có để cho ngươi hài lòng thành ý. Không được, nói chung, không được, nào có nhanh như vậy. Ta đều còn không có khảo hạch ngươi nghi, ngươi nghĩ thì hay lắm. Lãnh Tuyết Đồng nỗ lực tìm kiếm từ chối lý do, hơn nữa, còn nói không phải khi dễ ngươi, ngươi mới vừa đang ở khi dễ ta. Vậy làm sao có thể gọi khi dễ đâu, tự mình nữ bằng hữu cũng không có thể à, ta đây nên hôn của người nào nữ bằng hữu? Ngươi dám, ta đạp chết ngươi. Lãnh Tuyết Đồng uy hiếp, mở miệng liền cắn dưới Hạ Tân gần trong gang tấc gương mặt. Hung hăng cắn một khẩu. Sau đó buông ra hàm răng uy hiếp nói, ngươi lại nói lung tung thử xem. Hạ Tân không nói. Hắn nghi hoặc. Làm sao nữ sinh đều thích cắn người? Được rồi, ngoan ngoãn ngủ, đừng làm rộn. Ngủ không được. Chào ngươi phiền A. Lãnh Tuyết Đồng cầm tay nhỏ bé thôi táng Hạ Tân đầu, muốn đem hắn đẩy tới bên phải đi, đáng tiếc hoàn toàn không đẩy được. Ngươi là heo à, thật là nặng. Hạ Tân một cái cười mở, ta muốn là heo, vậy là ngươi cải trắng đâu, vẫn là tiểu lợn mẹ đâu. Ta đánh chết ngươi A, ta là người, ngươi mới là heo, đầu heo, nhanh lên một chút ngủ kéo, đại đầu heo. Hôn một cái, ta liền đi ngủ. Ngươi là tiểu hài từ sao? Lãnh Tuyết Đồng vừa tức giận lại là xấu hổ, đẩy vài cái ngược lại đem Hạ Tân mặt đẩy càng gần, cuối cùng là bị Hạ Tân bức không có biện pháp, ngoan ngoan góp quá cái miệng nhỏ nhắn, ở Hạ Tân trên mặt thơm một khẩu, như vậy, có thể giấc ngủ à? Lãnh Tuyết Đồng nghĩ thầm, ngược lại đều hôn qua một lần, hôn lại một lần cũng không cái gọi là. Vạn sự khởi đầu nan, có lần đầu tiên sau đó, lần thứ hai cũng rất dễ dàng. Hạ Tân cũng không còn yêu cầu quá cao. Nói câu, Lãnh lão sư, học sinh một người ngủ ngon lãnh, chúng ta đắp một cái mền có được hay không? Lãnh Tuyết Đồng còn chưa kịp trả lời đâu, Hạ Tân đã chủ động vén chăn lên, chui vào nàng bên này trong chăn. Lãnh Tuyết Đồng nhất thời kinh hãi, nổi giận chồng chất hô, ngươi, ta thật muốn sinh khí, ngươi còn sằng bậy. Hạ Tân cũng không có lộn xộn, hắn đưa tay, ôm lấy Lãnh Tuyết Đồng thân thể mềm mại, Nhu nói rằng, ta không biết làm gì gì đó, ta liền ôm ngươi ngủ có được hay không? Ta trước đây cũng đều là như thế ôm dạ dạ ngủ. Lãnh Tuyết Đồng từ Hạ Tân êm ái trong giọng nói, cảm nhận được nồng nặc thất lạc cùng ưu sầu, thân thể cứng ngắc, cũng chậm rãi mềm luôn ra, muốn nói cái gì cũng nói không xuất khẩu. Nàng vẫn luôn biết, Hạ Dạ ly khai, đối với Hạ Tân đã kích phi thường lớn. Điều này làm cho trong lòng nàng một đù, Trương Liếu Trương cái miệng nhỏ nhắn, chung quy không có nói cái gì nữa ngoan thoại, sau đó nhẹ nhàng trở mình, thụt lùi Hạ Tân, nhẹ giọng nói rằng, đừng làm chọc ta tức giận sự tình a. Ta chỉ muốn ôm ngươi mà thôi, không biết làm gì gì đó. Chuyện tốt đẹp, lưu đến chúng ta kết hôn động phòng ngày nào đó. Lãnh Tuyết Đồng khuôn mặt nhỏ nhắn một xấu hổ, cầm chân nhỏ lui về phía sau bên đập dưới, lại bị Hạ Tân hai chân kẹp lấy, hai người bốn cái chân quấn quýt lấy nhau. Hạ Tân rõ ràng cảm nhận được Lãnh Tuyết Đồng cái kia thon dài chân nhắn hai chân, chân thuận bất khả tư nghị. Hắn một tay xuyên qua Lãnh Tuyết Đồng cần cổ, một tay khoát lên trên bụng của nàng, ôm lấy nàng. Sau đó tại hắn xinh xắn bên thai, nhẹ giọng nói rằng, Tuyết Đồng, ta thích ngươi, đừng lại ly khai ta. Lãnh Tuyết Đồng đầu tiên là cả người cứng đờ, sau đó lại chậm rãi mềm hóa xuống tới, hai mềm mại tay nhỏ bé bắt được Hạ Tân khoát lên nàng nơi bụng bàn tay to, đem hắn đặt ở trên giường, sau đó hướng phía sau nhích lại gần. Đến gần rồi Hạ Tân trong lòng, nhàn nhạt nói câu, lúc này hài lòng. Cái gì đều tùy ngươi, không cho phép nói nữa, ngoan ngoãn ngủ. Lãnh Tuyết Đồng cảm giác mình giống như đang dỗ tiểu hài tử. Nàng cũng biết chính mình không có biện pháp trả lời Hạ Tân vấn đề, cho nên, nghĩ thầm, thoáng tiện nghi một chút Hạ Tân được rồi, bởi vì, cũng không còn bao nhiêu thời gian. Một cỗ tuyệt vời hương thơm, ở Hạ Tân trong mũi phiêu đãng, em mở xem. Chương 1245, bẩn thỉu người. Hạ Tân cực kỳ an tâm, sau đó an tâm nằm ngộng. Hắn đã dần dần có thể tiếp thụ qua đi mình, nỗ lực đi tiếp thu thuộc về mình chân thực. Cho dù là ác ngộng, hắn cũng chuẩn bị dũng cảm đối mặt. Tại nơi phủ kín bạch tuyết trên đất, nho nhỏ Hạ Tân cóng Hạ Dạ, chật vật đi về phía trước, mỗi một bước đều là dị thường gian nan, đi vài bước, liền muốn dừng lại thở dốc nghỉ ngơi một chút. Tiểu Hạ Tân mình cũng là thụ thương chưa lành, vài ngày cũng không ăn vật gì vậy, đã sớm không có gì khí lực. Nhưng mà, chân chính đáng sợ cũng không phải là cái này, đáng sợ là, hắn không biết đây là đâu, không biết mình đang ở cái gì địa phương, lại nên đến cái gì địa phương đi. Ba ba. Mụ mụ. Không ai có thể nói cho hắn biết tương lai phương hướng, hắn chỉ có thể dựa vào chính mình. Hơn nữa, hắn một cái như vậy 12 tuổi tiểu hải tử, còn muốn chiếu cố 7 tuổi muội muội, chuyện này với hắn mà nói, là một vô cùng gian khổ nhiệm vụ. Có khả năng xuất hiện nhất tình huống chính là hai người cùng chết, có lẽ là chết đói, có lẽ là chết quóng, có lẽ là chết khát, có lẽ là mệt chết, hay hoặc giả là bệnh chết, ngã chết gì gì đó. Nói chung có vô hạn có thể ngoài ý muốn. Hạ Tân tự mình một người sinh tồn đều chắc trở, huống chi còn kéo cái căn bản không biện pháp chiếu cố mình muội muội. Loại thời điểm này lý trí cách làm, nhưng thật ra là đem muội muội giao phó cho những người khác, phóng tới hảo tâm nhân ra cửa, gì gì đó, quá đáng hơn điểm, chính là bỏ xuống muội muội chính mình chạy. Một người, nói không chừng có cơ hội sống sót. Bất quá, Hạ Tân cũng không có làm như vậy. Hắn cảm thấy cái này nhất định là trời cao kỳ tích. Nghĩ thầm, luôn sẽ có cơ hội, luôn sẽ có khả năng sống tiếp. Chính mình phải kiên cường. Bởi vì lúc đầu phải chết chính mình, kỳ tích còn sống, lúc đầu chết muội muội cũng sống xuống dưới. Hắn đã không dám nghĩ nhiều lắm, đây là lên trời đối với hắn lớn nhất ban ơn. Hắn đã không nhớ rõ lắm lúc đó đã xảy ra chuyện gì, chỉ nhớ mang máng gặp một người, có lẽ là hai người, bọn họ dường như ở cãi vả, e rằng còn đánh nhau, mơ mơ màng màng, ngược lại không nhớ rõ. Sau đó, Hạ Tân kéo Hạ Dạ một đường đi tới một chỗ lủi bại trong trấn nhỏ. Dạ dạ, nơi này có người, chúng ta tìm được người. Hạ Tân nói ra đều đã khàn khàn, hắn đã không có gì khí lực. Nhưng hắn cũng không còn không tưởng những thứ khác, hắn cần gấp tìm người tới thay Hạ Dạ xem bệnh. Hạ Dạ thân thể đã từ trước kia phát sốt hừng hực, cả người dường như muốn đốt cùng nhau một dạng, trở nên băng lánh một mảnh, quả thực so với tuyết còn muốn băng. Hạ Tân cảm giác mình giống như là con cái khối băng lớn lại đi, đông hắn cả người phát lạnh. Điều này làm cho hắn vốn cũng không kham thân thể, có vẻ càng phát khó khăn. Cũng không biết là không phải là của mình ảo giác, hắn luôn cảm thấy, trong thân thể có vật gì, có lẽ là một chỗ địa phương, có lẽ là toàn thân, hắn đã cảm giác không biết, luôn cảm thấy có vật gì ở không rõ tản ra nhiệt lượng, sưởi ấm thân thể hắn. Điều này cũng làm cho tinh thần của hắn tốt hơn nhiều. Nếu không, hắn cảm giác mình hiện tại khả năng mệt không nhúc nhích một loại. Lúc này đã là chạng vạng, trong trấn nhỏ người đến người đi, có lao nhân, có nữ nhân, có tiểu hài tử đang đánh náo. Chứng kiến Hạ Tân qua đây, mọi người thông thường đều sẽ ngừng động tác, kinh ngạc nhìn Hạ Tân, bởi vì Hạ Tân ăn mặc huyết hồng, hoàn toàn bị máu nhuộm đỏ lùi bại y phục, còn đeo cái 6, 7 tuổi tiểu muội muội. Thoạt nhìn đặc biệt quái, giống như một quái nhân. Có tiểu hài tử mở to ánh mắt tò mò đánh giá Hạ Tân, bất quá sẽ lập tức bị mẫu thân cho kéo ra, một bộ không cho phép bọn họ tới gần Hạ Tân loại này ăn mày dáng vẻ, rất sợ hài tử của nhà mình bị làm hư, phảng phất tới gần Hạ Tân một cái. Đều sẽ bị trên người của hắn ôn dịch cho truyền nhiễm tựa như. Hạ Tân nhìn chung quanh một chút, mỗi người đều là đối với hắn không kịp tránh dáng vẻ, thật sự là trên người hắn quá cũ nát, quá dơ dáy, điều này làm cho Hạ Tân muốn tìm người để hỏi đường đều khó khăn. Hắn nhớ tìm thầy thuốc, nhưng hắn không biết bác sĩ ở nơi nào. Hạ Tân lấy hết dũng khí, chậm rãi hướng phía một cái ngồi ở tàng cây phía dưới hóng mát lao nhân đi tới, rõ ràng là cái nhìn qua rất hòa ái lao nhân, chỉ là ở Hạ Tân nương đến bên người hắn thời điểm, hắn lập tức đứng dậy, nhìn Hạ Tân liếc mắt, một bộ ghét bỏ Hạ Tân biết giờ dáng vẻ của hắn. Bước nhanh đi ra ngoài. Sau đó thân thiết đối với cùng với chính mình Tôn Nhi vây tay, Cường Nhi, đến ra ra cái này tới chơi. Cái này cũng tuyệt tiểu Hạ Tân hỏi đường tâm tư. Hắn chỉ có thể tự cong hạ dạ, từng bước một đi về phía trước đi, tìm kiếm phòng khám bệnh. Mặc kệ hắn đi tới cái nào, bên đường người đi đường đều sẽ chủ động tách ra hắn. Điều này làm cho Hạ Tân lung túng đồng thời, cũng là có chỗ tốt, chí ít hắn có thể an giật bước đi, không cần lo lắng đụng tới người. Lại đi một lúc lâu sau đó, Hạ Tân thành công thấy được cái phòng khám bệnh, bên trên viết vệ sinh đứng ba chữ. Hạ Tân vội vã bước nhanh hơn đi tới, đồng thời an ủi. Dạ dạ, ta tìm được thầy thuốc, ta tìm được bác sĩ xem bệnh cho ngươi, dạ dạ, ngươi tỉnh một chút, tỉnh một chút. Bất quá. Hạ dạ cũng không có bằng lòng. Hạ dạ mê mơ hồ hồ đem đầu vô lực khoát lên Hạ Tân trên vai, thậm chí không cảm giác nàng có cái gì sinh cơ. Hạ Tân bước nhanh vọt vào, hô, bác sĩ, muội muội ta ngã bệnh, bệnh nàng, mời mau cứu nàng. Bác sĩ là tháng 1 năm 40 hơn tuổi hơi phát tướng trung niên nam nhân chơi điện thoại di động đồng thời, tùy tiện ngắm Hạ Tân liếc mắt. Lập tức lộ ra một bộ thần sắc chán ghét. Ngược lại là bên cạnh 20 hơn tuổi một cái trợ thủ, liền vội vàng đứng lên, giúp đỡ đem Hạ Dạ bỏ vào bác sĩ xem bệnh đài trên ghế đối diện. Trung niên nam nhân nhất thời nhướng mày. Nhìn Hạ Dạ, muốn nói điểm cái gì, hắn không lo lắng Hạ Dạ, hắn là lo lắng cho mình cái ghế bị lộng ô uế, thoạt nhìn thật không tốt lắm, trong lòng thầm trách trợ lý nhiều chuyện. Bất quá, hắn tuy là bình thường dùng chút đắt tiền thuốc hãm hại tiền, mặt ngoài danh tiếng vẫn rất tốt. Bác sĩ nha, danh tiếng rất trọng yếu. Nếu như là đơn giản chứng bệnh, hắn cũng không phải chú ý bác tốt danh tiếng. Cho nên, hắn vẫn tự tay cho Hạ Dạ đem lại mạch, sau đó lại nghe hạ trái tim, lắc đầu, thầm nghĩ, cơ bản không có gì nhịp tim, cách cái chết không xa. Cứu là không cứu được, căn cứ có thể kiếm một điểm là một chút tinh thần. Hắn nhìn về phía Hạ Tân nói, ngươi có tiền không? Không phải trước tiên là nói về bệnh, mà là hỏi trước tiền. Hắn biết căn cứ Hạ Tân có tiền tài số lượng, tới quyết định Hạ Dạ chứng bệnh tình huống. Hạ Tân lúc này mới phản ứng kịp, xem bệnh là cần tiêu tiền. Hắn sờ sờ túi tiền, móc ra đã hoàn toàn bị huyết xuống nước, rách dưới căn bản nhìn không ra là mấy đồng tiền tiền giấy, còn có 2 đồng tiền tiền xu. Nhỏ giọng nói, ta còn có 2 đồng tiền. Trung niên mập ra nam nhân nhíu mày một cái, sẽ không chuẩn bị ở Hạ Tân trên người lãng phí tâm tư, như nói thật nói, không cứu được, nàng tim đập quá yếu, cơ bản đã không tim đập. A Hạ Tân nhất thời kinh hãi, vội vã khẩn cầu, bác sĩ, ngài tỉnh lại đi tốt. Xin cứu cứu nàng, xin cứu cứu ta muội muội, ta cái gì đều nguyện ý làm. Trung niên bác sĩ thầm nghĩ, ngươi nguyện ý làm cũng vô dụng thôi, ta còn không muốn thuê lao động trẻ em đâu. Cứu không được, đi ra ngoài đi ra ngoài. Hạ Tân nóng nảy, hắn cũng không còn cái gì những biện pháp khác, hắn chỉ là một 12 tuổi tiểu nam hài, trên người chỉ có 2 đồng tiền mà thôi, hắn vội vã quỳ xuống, cho trung niên bác sĩ dập đầu nói. Bác sĩ, mời xin thương xót, mau cứu muội muội ta cái gì đều nguyện ý làm, ta sẽ trả tiền lại, ta nhất định sẽ nỗ lực trả tiền lại, mời mau cứu hắn. Hạ Tân nói liều mạng dập đầu, đem đầu dập đầu thùng thùng rung động, cái chán đều dập đầu đổ máu. Nhìn bên cạnh nữ trợ thủ rất là không đành lòng. Nàng cảm thấy hai cái này tiểu hài tử quá đáng thương. Nhưng cái này cũng không có thể giành được chiếm được trung niên nam nhân nửa điểm đồng tình. Loại tình huống này hắn đã thấy rất nhiều, thậm chí không thèm liếc mắt nhìn lại, khoát tay một cái nói, đi ra ngoài, cứu không được chính là cứu không được. Đồng thời lại sợ người khác nói hắn thấy chết mà không cứu được, hắn chỉ có thể phiền nào đứng dậy, đi vào nội sảnh, sau đó đối với trợ lý vây vây tay. Ý bảo nàng qua đây, nhẹ giọng đến, nhanh làm cho hai đứa bé kia đi ra ngoài. Đừng ảnh hưởng những bệnh nhân khác xem bệnh. Có thể, bọn họ. Thật đáng thương, mới bây lớn á liền không thể. Ngươi nghĩ rằng ta không muốn sao, cô bé kia cũng nhanh chết,

Hơn nữa hai người, một người có lòng chiếm tiện nghi, một cái dục cự hoàn nên, muốn cự tuyệt, lại có chút không đành lòng cự tuyệt, ngẫu nhiên cũng sẽ cho điểm phúc lợi, vậy thì càng nước chảy thành sông. Bởi quá trình tương đối kích thích, sẽ không từng cái chế thuật. Mà sung sướng thời gian luôn là qua đặc biệt nhanh, đến khi Lãnh Tuyết Đồng tỉnh lại mở mắt ra thời điểm, bên cạnh đồng hồ báo thức nhắc nhở nàng, hôm nay là 29 hảo, đây cũng là của nàng ngày cuối cùng. Lãnh Tuyết Đồng nằm bên phải, nằm nghiêng mặt hướng phía bên phải, mà Hạ Tân nằm phía sau nàng, thật chặt vây quanh ở thân thể của nàng. Từ bả vai phụ cận chỗ, Hạ Tân trên cánh tay, truyền tới nam nhân khí hơi thở, làm cho Lãnh Tuyết Đồng có điểm tâm nhảy ra tốc. Nàng cúi đầu nhìn một chút khoát lên chính mình nơi bụng Hạ Tân bàn tay to, cảm thấy Hạ Tân vẫn đủ quy củ, không có thừa dịp chính mình ngủ thời điểm sang bậy, đại khái là bởi vì Hạ Tân là chính mồm đã đáp ứng, sẽ không trộm đạo đối với Lãnh Tuyết Đồng làm gì. Chí ít, ngủ thời điểm là không có làm cái gì, lúc tỉnh lại liền khó nói. Lãnh Tuyết Đồng thoáng xê dịch thân thể, đem thân thể lùi ra sau dựa vào, tìm một thoải mái hơn góc độ, áp vào Hạ Tân trong lòng. Hạ Tân thân thể rất nóng, dựa vào rất ấm áp, không giống thân thể của hắn, thiên lãnh, điều này làm cho Lãnh Tuyết Đồng cảm giác tốt vô cùng. Sau đó nàng kinh ngạc nhìn trước mặt tường xuất thần, liền thời gian qua 9 điểm cũng không phát hiện. Cái này đã vượt lên trước thời gian đi học. Cuối cùng vẫn là Hạ Tân đúng lúc 9 đánh thức qua đây, phản ứng kịp đã vượt qua thời gian. Hạ Tân phản ứng đầu tiên chính là giải thích, chờ một chút, cái này không thể trách ta đi, ngươi cũng không còn rời giường à, ta cảm thấy, chúng ta có thể một người phân một nửa chịu tội, ngươi xem thế nào. Lãnh Tuyết Đồng không nói chuyện. Nếu không, 46, ngươi 4, ta 6. Lãnh Tuyết Đồng chuyển qua khuôn mặt nhỏ nhắn, tức giận trắng mặt nhìn Hạ Tân liếc mắt, ngày hôm nay không đi đi học, cái này ngươi cao hứng à. Nếu như là chỉ là Hạ Tân, so với ở nhà một mình nghỉ ngơi buồn chán, hắn kỳ thực càng muốn đi học, nhưng nếu như là cùng Lãnh Tuyết Đồng hai người dính tại trong nhà, thân thân ngã ngã, vậy hắn là 10 vạn nguyện ý không lên lớp à. Tuyết Đồng, ngươi thật tốt. Hạ Tân ước gì vĩnh viễn không lên lớp, liền cùng Lãnh Tuyết Đồng như vậy dính tại trong nhà đâu, coi như dính tại trên giường cũng được à. Nghĩ vậy, hắn bỗng nhiên cảm giác, ý tưởng này làm sao có điểm giống ước toa cái kia đồ lười, cái kia hàng cũng là cả ngày dính trên ghế salon, không chịu di chuyển, mình là không phải là bị lây bệnh. Nhớ tới ước toa, lại để cho Hạ Tân không nhịn được thất lạc, rõ ràng mới ngăn không đến 4 tháng, lại cảm giác giống như ra đi đã lâu tựa như, cố gắng thương cảm. Trong lòng mơ hồ có loại, khả năng về sau sẽ không còn gặp lại được cảm giác. Hạ Tân trong nháy mắt đó thần thường, đều bị Lãnh Tuyết Đồng đã nhận ra. Làm sao vậy? Không lên lớp còn không hài lòng, người đây cũng là thật khó khăn được a. Hạ Tân cười khổ, không phải, đột nhiên nghĩ tới Toa Toa, cảm giác, giống như nàng ấy dạng lười nhác, mỗi ngày nương nhờ trong nhà cũng tốt vô cùng. Tuy là, Hạ Tân chính mình trước kia là mỗi ngày chào phúng ước Toa là được. Người sống một đời, cũng không phải không nên làm cái gì kinh thiên động địa đại sự, chính mình mỗi ngày qua hài lòng không phải tốt nhất sao, ta đột nhiên cảm giác được Toa Toa ý tưởng thật lợi hại. Hạ Tân cảm giác ước Toa ở chỗ cuộc sống hiểu được, cao hơn hắn một cái tầng thứ. Lãnh Tuyết Đồng mím môi một cái, tức giận nói, tiêu chuẩn người lười ý tưởng. Không phải, ta chỉ là nghĩ đến, trong nhà có thể náo nhiệt điểm. Quả thực, vắng lạnh điểm Lãnh Tuyết Đồng cũng biểu thị tạm thời. Hạ Tân vừa nghe, nhất thời liền không nhịn được cười mở, vẻ mặt lấy lòng nói, cho nên, Tuyết Đồng, ngươi xem, chúng ta lúc nào tạo chút ít người đi ra, làm cho trong nhà náo nhiệt điểm. Đẹp mặt ngươi Lãnh Tuyết Đồng phồng lên khuôn mặt nhỏ nhắn trừng Hạ Tân liếc mắt, ngay sau đó lông mi dương lên. Lạnh lùng nói, tay ngươi muốn làm gì, hướng cái nào dối đâu, có tin ta hay không đâm chết ngươi cái này dâm tặc. Hạ Tân lập tức liền bất động rồi, không phải cẩn thận, không phải cẩn thận đụng phải. Hai anh. Lãnh Tuyết Đồng nói đẩy Hạ Tân một cái, đứng lên cho ta hỗn đản, ngươi đẻ nặng đầu ta phát. Ở Hạ Tân lui về phía sau đồng thời, Lãnh Tuyết Đồng vén chăn lên bỏ dậy, trên người chỉ mặc món rộng thùng thình áo sơ mi, phối hợp một cái bạch sắc tiểu nện, lộ một song tu trưởng trắng như tuyết đại mỹ chân, trong suốt tuyết trắng. Hoàn mỹ vô hạ đùi đẹp, có thể để cho đa số chân khung đều tự ti mặc cảm. Lãnh Tuyết Đồng đánh xuống đầu, đem mái tóc đẩy đến phía sau, lại theo thói quen đưa qua tay nhỏ bé, kéo lại tiểu nện sắt bên dưới, bao lại bó chặt cái mông nhỏ, làm xong mới nhớ tới cái gì, quá khứ đều là nàng đứng lên sớm, nàng đứng lên lúc, Hạ Tân còn đang ngủ, cho nên quen. Ngày hôm nay có điểm không giống với. Nhìn một cái phía sau, liền phát hiện Hạ Tân cặp kia ánh mắt gian tà liền trực câu câu, nhãn thần tỏa sáng nhìn chằm chằm nàng bắp đùi đâu. Nhất thời, nàng xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt, cầm lấy gối đầu liền đập tới, đứng lên cho ta, ánh mắt gian tà hướng, cái nào miểu đâu. Không phải là không đi học sao? Không lên lớp ngươi đã nghĩ ở trên giường kém một ngày a, ngươi coi ngươi là toa toa a. Đi ra ngoài chơi một chút, ta có nhiều cái địa phương muốn đi đây này. Đó là một làm cho Hạ Tân cao hứng kiến nghị, chí ít, không cần lên giờ học, đùa nói, chính là hai người tư nhân thời gian. Mà so sánh Hạ Tân bên này thong dong tự tại, Hạ Dạ bên kia liền khó chịu sinh ra. Hạ Dạ không chút máu hơi nhiều, thân thể rất suy yếu. Lại bị người đuổi theo, nàng chỉ có thể vẫn liều mạng chạy, đông tránh tây tạng hướng về mục đích chạy đi. Sau đó, lúc này, lấy Hạ Vô Song đầu lĩnh, ban bố đối với Hạ Dạ tuyệt đối thông sát lệnh, sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể. Không giống với phía trước tiểu đả tiểu nháo, bây giờ là từ Hạ Vô Song cầm đầu, bắt Hạ Dạ, bất kể là vì hai vị trưởng lao báo thù, vẫn là vì Hạ gia tôn nghiêm, hay hoặc giả là vì Hạ Vô Song chính mình hy vọng, lúc này đây, Hạ Vô Song đối với Hạ Dạ là tình thế bắt buộc. Mặc kệ chết sống, hắn phải cho người Hạ gia một cái công đạo, cho những gia tộc khác một cái công đạo. Cho nên, Hạ gia bắt đầu xuất động chân chính người lợi hại, cùng với lợi hại khoa học kỹ thuật. Đây là quyết tâm. Hạ Dạ cũng biết cảm nhận được, theo đuổi giết người của chính mình, nếu so với trước kia mạnh rất nhiều, hơn nữa, đều là mang theo đại quy mô tính sát thương vũ khí, hoặc là thân thủ khá xuất chúng, chính mình trốn tránh đã dần dần vô dụng. Nhất là sơn động loại này thu hẹp địa phương, đối phương căn bản không tới kiểm tra, trực tiếp một viên lựu đạn liền ném qua tới. Nhiều lần, Hạ Dạ kém chút chết không có chỗ chôn, đều bị nàng nguy hiểm lại càng nguy hiểm chạy mất. Nhưng mà, thần kỳ nhất là, mặc kệ nàng làm sao tránh, mãi mãi cũng có thể bị đối phương phát hiện. Ở mấy ngày đông tránh tây tạng phía dưới, Hạ Dạ cũng dần dần phát hiện nguyên nhân. Lúc này Hạ Dạ y phục đã rách rách dưới dưới, trên người cũng khắp nơi là huyết, sắc mặt trắng bệnh, thân thể hư nhược gấp thở hổn hển, nhưng nàng cảm giác được cảm giác của mình thay đổi bén nhạy hơn. Theo từ từ chiến đấu, chính mình trở nên mạnh mẽ. Hắn cũng cảm giác được chân chính vẫn nhìn chòng chọc cùng với chính mình ánh mắt, là đến từ bầu trời. Hạ Dạ cứ như vậy đứng ở trống trải thạch tử lộ bên trên, ngẩng đầu nhìn về bầu trời. Có người tạo vệ tinh, một mực giám thị hành tung của nàng, cho nên, mặc kệ nàng trốn được cái nào đều là vô dụng, người nọ tạo vệ tinh, ở hiện tại theo dõi nàng. Đây là Hạ Gia tiêu hao 10 tỷ mỹ kim nhiều tiền chế tạo quân dụng nhân tạo vệ tinh, ngoại trừ giám thị bên ngoài, cũng cấu trúc Hạ Gia mạng nội bộ, thông tin này một ít giao tế hành vi, phòng ngừa bị người khác nghe lén. Là thời kỳ cường thịnh Hạ Gia gì đó. Ngay lúc đó Hạ Gia coi như nói là một cái tiểu quốc gia, cũng không quá đáng. Các phương diện đều là vượt lên đầu toàn bộ thế giới, bất kể là quân dụng khoa học kỹ thuật, vẫn là gen khoa học kỹ thuật. Hạ Dạ cứ như vậy nhìn chằm chằm bầu trời, nhìn một lúc lâu, sau đó chậm rãi híp mắt lại, trong ánh mắt lóe ra sắc bén sắc cơ. Chương 1251, Thiên sứ cùng vệ tinh. Hạ Dạ bản bộ. Đó là một, lớn như vậy phảng phất căn cứ quân sự một dạng chỉ huy trọng tâm. Ở nơi này trống trải trong căn phòng lớn, song song ngồi mấy chục người, mỗi người trước người đều bày đặt máy tính. Sau đó hướng về phía thai. Nói gì đó, mỗi người bận rộn riêng mình công tác. Bên trong phòng vang dội bàn phím tiếng đánh, cùng chỉ huy thông tin thanh âm. Nơi đây cũng là Hạ Gia trong thông tin tâm. Mà ở ngay phía trước, là một cái vượt lên trước 100 tấc cự đại màn ảnh, nơi đó có thể chiếu phim ra vệ tinh chuyển tới hình ảnh. Nơi này là Hạ Gia hao tổn nhiều tiền kiến tạo thông tin trung su, có thể nói đương đại tân tiến nhất thiết bị, có chính mình sinh sản, cũng có từ nước Mỹ, nước Đức các loại dẫn vào. Nói không khoa trương, chỉ cần Hạ Gia có lòng, nơi đây có thể chiếu phim quốc nội bất luận cái gì một nơi tình huống, lên tới quan sát diễn tập quân sự, xuống đến nhìn lén không đóng cửa sổ liêm tắm mỹ nữ, nói chung, muốn nhìn cái nào thì nhìn cái nào. Đương nhiên, cũng bao quát quan sát Hạ Dạ tung tích. Mà lúc này, trên màn ảnh lớn, đang ở phát hình Hạ Dạ tung tích, hoặc là nói chính xác hơn, truyền là mấy giờ trước, lưu lại Hạ Dạ tung tích. Cuối cùng dừng hình ảnh, là Hạ Dạ ngẩng đầu lên đang nhìn bầu trời. Cùng vệ tinh đối diện chẳng cảnh, mà Hạ Dạ khuôn mặt nhỏ nhắn, đã ở trên màn ảnh lớn định cách hồi lâu. Sau đó, khi đi ngang qua một mảnh rừng rậm, đang ra phủ ở trên cành lá che đậy sau đó, Hạ Dạ thân ảnh lập tức liền tiêu thất. Thoạt nhìn là ở trong rừng, bị cây chặn, nhưng phái đi qua xung phong bộ đội biểu thị, đã dùng hồng ngoại tham chắc nghi, nhiệt độ tham chắc nghi chờ, các loại, máy móc kiểm tra qua, hoàn toàn tìm không được Hạ Dạ tung tích. Hiện tại, lùng bắt đội vẫn còn ở trong rừng liều mạng tìm kiếm Hạ Dạ tung tích. Mà Hạ Vô Song, người mặc phong độ nhanh nhẹn trường bào cổ trang, cứ như vậy đứng ở đại màn ảnh trước, nhìn vệ tinh lục soát sổ rỉn tử trong dấu hiệu, chỉ huy tiền tuyến chiến đấu. Mặc kệ xem mấy lần, cũng sẽ có nam nhân đối với hắn bề ngoài, ưa cao đấu kỵ không ngớt. Hạ Vô Song đã tại cái này thân trước sĩ tốt, không ngủ không nghỉ chỉ huy 24 canh giờ, nhìn cũng làm cho lòng người đau. Tự nhiên cũng không có thiếu người khuyên qua hắn, nhưng Hạ Vô Song lần nữa biểu thị, không phải bắt Hạ Dạ, tuyệt không bỏ qua. Vẫn kiên trì phấn đấu ở tại trận chiến đầu tiên tuyến. Điều này làm cho trong thông tin lòng người, thậm chí Hạ Gia bản bộ mọi người, đều đối với hắn túc nhiên khởi kính.

ở trong máy vi tính thao tác vài cái, lập tức chứng kiến nguyên nhân, tìm được căn nguyên, đây là... Điều này sao có thể, đây cũng quá. Không cần hắn nhiều lời, cái kia to lớn màn hình phản ứng hình ảnh, làm cho tất cả mọi người đều kinh hãi. Phía trên kia là đạo đạn đếm ngược thời gian. Không phải bắn đếm ngược thời gian, là bị đánh trúng đếm ngược thời gian. Hơn nữa, vệ tinh rõ ràng vô tới đạn đạo hướng phía vũ trụ chạy nước rút hình ảnh, tốc độ kia. Liên thừa lại 5 phút không tới. Lao kia học giả vẻ mặt khiếp sợ tự thuật nói, ba viên châu tế tên lửa hành trình, là từ Liên Xô nào đó căn cứ quân sự bắn, 8 khỏa phạm vệ tinh đạn đạo, là từ Mỹ quốc nơi nào đó bắn, toàn bộ khóa được người của chúng ta tạo vệ tinh, dự tính tốc độ này, sẽ tại 5 phút bên trong bắn trúng chúng ta vệ tinh. Người nói cái gì? Hạ Vô Song lập tức mở to hai mắt nhìn, hắn đã không có cùng quốc gia khai chiến, cũng không còn cùng nước ngoài đại gia tộc khai chiến, nhân ra dựa vào cái gì cầm đạn đạo đánh hắn vệ tinh, đây hoàn toàn không phù hợp quốc tế công ước à, bọn họ đây là vi phạm. Hơn nữa, hắn cùng nước ngoài thiết lập quan hệ ngoại giao tốt à, gần nhất cùng nhiều cái đại gia tộc đều đạt thành mậu dịch vãng lai, phương diện này, Hạ Loan Loan tự nhiên không thể bỏ qua công lao, rốt cuộc đây là thế nào. Sau đó, bên trên máy vi tính tiếng máy vẫn còn ở vô tình nói. Ẩn thân hệ thống thất bại, đã bị mạnh mẽ tập trung. Điện tử quấy rầy thất bại. Đối trùng thất bại. Chính mình hệ thống phòng ngự mở ra. Lao kia học giả nhìn trên màn ảnh đạn đạo phi hành hình ảnh, lẩm bẩm nói, không có khả năng phòng ngự, 11 khỏa đưa tới, đây là muốn đem chúng ta vệ tinh đánh thành thái không bụi bặm a. Cho tới bây giờ đều rất vững vàng, trước núi Thái Sơn sụp đổ mặt cũng không đổi sắc Hạ Vô Song, sắc mặt cũng thay đổi. Cái này vệ tinh nếu như bị đánh bại, hắn là đứng núi chịu sào, khó trói bót trách nhiệm. Đến lúc đó trách nhiệm là muốn trốn cũng trốn không thoát, đây chính là mấy trăm ức USD, tiêu hao nhiều năm tâm huyết chế tạo ra vệ tinh A, cũng không phải cái gì công ty, ngã lập tức có thể tái tạo một ra tới. Sau đó, hệ thống máy vi tính lại tiếp tục nói. Mục tiêu siêu tầm thành công bắt được mục tiêu số 1, nhân tạo thiên sứ. To lớn màn ảnh hình ảnh từ đạn đạo, cắt đến rồi Hạ Dạ trên người, liền thấy Hạ Dạ cứ như vậy đứng ở một chỗ mái nhà chỗ, phảng phất tại cùng đợi cái gì tựa như, ngước đầu. Lẳng lặng nhìn nhân tạo vệ tinh, cùng vệ tinh nhìn nhau. Đây là thiên sứ cùng vệ tinh đọ sức. Chương 1252, ca ca muội muội. Đây tuyệt đối là Hạ gia vốn có lịch sử ý nghĩa một ngày. Một cái người của Hạ gia tạo vệ tinh, một cái Hạ gia nhân tạo thiên sứ. Vừa mới bắt đầu hay là dùng vệ tinh chế tài thiên sứ, lúc này mới trong chốc lát, thiên sứ bắt đầu thao túng đạn đạo đánh vệ tinh. Biến hóa này quá nhanh, tất cả mọi người có điểm không phản ứng kịp a. Có người ở cái kia hỏi, cái này này chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Lập tức có người trả lời, ngươi hỏi ta hỏi ai à, người nào gặp được loại sự tình này à? Còn có người ở cảm khái, cái này vệ tinh nhưng là Hạ gia trọng yếu tài sản, không thể cứ như vậy bị đánh rơi à? Nhưng mà, điều này cũng không có gì chứng dụng. Hạ Vô Song sắc mặt âm trầm nhìn trong màn ảnh Hạ Dạ. Hạ Dạ là trải qua vệ tinh quay chụp, đang nhìn vệ tinh, trải qua màn hình vừa hiển thị, ánh mắt kia, giống như là đang nhìn bản bộ nhân tựa như. Hạ Vô Song biết, Hạ Dạ là ở chờ đấy xem cái này vệ tinh bị đánh rơi sau cùng chẳng cảnh. Lớn như vậy vệ tinh nổ tung nói, nếu như là nhân tạo thiên sứ mắt, e rằng, là có thể chứng kiến điểm ánh sáng. Người này, là ở cảnh cáo ta, hay là đang chào phúng ta? Hạ Vô Song thật chặt nắm tay. Hắn đang suy tư cùng với chính mình xem qua nghiên cứu báo cáo, Hạ Dạ rốt cuộc là làm sao làm được loại chuyện như vậy. Tuy là Hạ Dạ trên người năng lực rất nhiều, nhưng đại bộ phận đều là vô dụng năng lực. Hữu dụng kỳ thực cũng không nhiều, nếu không, Hạ Dạ sớm vô địch. Hơn nữa, nàng chỉ có một nửa gen, không có khả năng có mạnh như vậy. Chẳng lẽ là Internet xâm lấn quân sự mạng nội bộ sao, làm sao có thể? Hạ Vô Song tự tay lau khuôn mặt, sắc mặt tâm trầm, ở trong đầu liều mạng suy tư về biện pháp giải quyết vấn đề. Nhưng, căn bản vô dụng, đây là đạn đạo, là khoa học kỹ thuật, là khoa học kỹ thuật quyết đấu, hắn bây giờ muốn cái gì đều vô dụng. Làm cho vệ tinh chạy hướng trước kia quy đạo đâu. Không được, khóa chặt cực kỳ lao, trốn không thoát. Hạ Vô Song cắn chặt hàm răng. Phía sau Hạ Huyền Thanh cau mày, bước chậm đi tới Hạ Vô Song bên người, há miệng, muốn nói điểm cái gì, lại phát hiện lúc này nói cái gì cũng vô ích, gặp phải loại chuyện như vậy có thể gọi người làm sao bây giờ. Đạn đạo đánh vệ tinh. Lúc nào xuất hiện qua loại sự tình này a? Hắn hiện tại chỉ biết một việc. Nàng rõ ràng Hạ Vô Song trong lòng khẳng định đang hối hận trước đây không có trực tiếp làm thịt Hạ Dạ. Mà Hạ Loan Loan, thì là nhíu mày một cái, nhìn về trong màn ảnh Hạ Dạ, sau đó, trong đầu nổi lên một người khác thân ảnh, ngay sau đó, nàng lại nhìn phía Hạ Vô Song, vội vã lắc đầu, bị xua tan trong đầu ý tưởng dư thừa, nàng biết mình là muốn phụng dưỡng Hạ Vô Song, cả đời đều là, cho nên, sẽ không có ý tưởng dư thừa. Kỳ tích trung quy không có phát sinh. Ở trên màn ảnh một hồi, trắng lóe lên sau đó, cuối cùng hình ảnh xé rách, sau đó lại là đèn đỏ đại tác phẩm, cuối cùng biến thành một mảnh ngoài lề. Trên màn ảnh cái gì cũng không nhìn thấy. Mà ở trang phần lớn dụng cụ truyền tin cũng không ngại. Hạ ra cái này đứng đầu, khiến cho tuyệt đại bộ phân gia tộc đều hâm mộ siêu cấp vệ tinh, cũng rốt cục vào hôm nay, biến thành thái không bụi bậm. Điều này làm cho mọi người thổn thức không ngớt. Ở ngắn ngủi cảm khái sau đó, phần lớn người đều đem ánh mắt đầu đến rồi Hạ Vô Song trên người, chờ đợi lấy Hạ Vô Song chỉ lệnh. Hạ Vô Song đầu tiên là sắc mặt tái xanh, sau đó chuyển hồng, lại là chuyển trắng, cuối cùng hóa thành bình tĩnh, vẻ mặt lạnh nhạt nói, không có việc gì, mọi người tiếp tục công việc à, việc này giao cho ta xử lý, mọi người yên tâm, ta sẽ tự mình, đi mang nàng trở về. Lời này, làm cho tất cả mọi người đều là vẻ mặt kinh ngạc nhìn Hạ Vô Song. Thông thường mà nói, gia chủ chắc là sẽ không đặt mình vào nguy hiểm, đánh tiên phong, cùng địch nhân chính diện giao phong chuyện, làm cho nồng cốt đi làm thì tốt rồi. Dù sao nồng cốt chết còn có thể lại bồi dưỡng, gia chủ, cho dù là thay mặt, chết cũng là rất đau đớn. Phảng phất nhìn thấu mọi người tâm tư, Hạ Vô Song khoát tay một cái nói, mọi người không cần nói, ta đã quyết định. Nói xong, Hạ Vô Song liền cầm đầu đi ra ngoài. Trong lòng của hắn, hiện tại thập phần nổi giận, nhưng, mặt ngoài cũng là bình tĩnh dị thường. Thượng vị giả, muốn giỏi về che giấu mình chân chính là tâm tình, bình thường hắn cũng làm rất tốt, chỉ là lần này, là thật bị Hạ Dạ giận đến. Hắn là vạn vạn không nghĩ tới, Hạ Dạ lại có năng lực, nổ bành hắn vệ tinh. Trước đây, nên một kiếm làm thịt của nàng. Hạ Vô Song nắm chặt nắm tay. Phía sau Hạ Huyền Thanh đi mau mấy bước, theo kịp nói rằng, vẫn là, giao cho thủ hạ đi làm à, dù sao. Hạ Vô Song khoát khoát tay, ý bảo nàng không muốn nói xuống phía dưới, việc này hắn đã quyết định. Hạ Huyền Thanh đương nhiên biết, Hạ Vô Song là dự định làm gương tốt, bình tức sự kiện lần này, nhân tạo vệ tinh bị tạc, đối với Hạ gia đả kích là rất lớn. Hạ Vô Song nhất định phải cho trưởng lão hội một cái công đạo. Nhưng, khiến cho nàng lo lắng chính là nhân tạo thiên sứ năng lực vượt quá tưởng tượng lợi hại, không thể dùng qua lại nhãn quang để đối đãi nàng, nàng có điểm đặc biệt. Hạ Huyền Thanh là lo lắng Hạ Vô Song lật thuyền trong mương. Hạ Vô Song gật đầu nói, ta biết, ta không có coi khinh nàng, nàng còn chỉ có phân nửa gen đâu. Ta làm cho ban đầu nghiên dẫn đội đi theo ngươi. Không cần, làm cho ban đầu nghiên đi làm việc đi, ngươi lo lắng ta còn không đối phó được nàng sao. Hạ Vô Song còn có một tầng dụng ý là, không muốn để cho người chứng kiến tự mình động thủ bộ dạng, cùng với sợ bị người biết điểm cái gì, bởi vì hắn cùng Hạ Dạ giao tay qua một lần, Hạ Dạ nhất định là có thể nhận ra hắn. Vậy được rồi, ngươi cẩn thận. Hạ Vô Song gật đầu, chậm thì sinh biến, ta đây tiểu ra phát. Hạ Vô Song nói xong cũng bước nhanh ly khai. Sau đó, Hạ Huyền Thanh liếc nhìn bên cạnh Hạ Loan Loan, nhỏ giọng hỏi, để cho ngươi làm sự tình, làm xong a? Hạ Loan Loan gật đầu. Làm nam nhân vội vàng làm chính sự thời điểm, thân là nữ nhân nên giúp hắn đem chuyện về sau xử lý tốt, phòng ngừa trong nhà cháy. Hạ Huyền Thanh lần nữa nhìn nàng một cái, cũng sẽ không nói cái gì nữa. Hạ Loan Loan thần tình phức tạp, vẫn nhìn Hạ Huyền Thanh rời khỏi, lúc này mới thành thực ly khai. Chính như Hạ Vô Song dự đoán, Hạ Dạ thân thể bởi vì mất máu quá nhiều, đã đến cực hạn, căn bản là không có gì sức chiến đấu, bây giờ đối với hắn mà nói, chạy bộ đều miễn cưỡng. Hơn nữa, bên trong Hạ Dạ cũng chỉ có thể lui khỏi vị trí tuyến 2, làm cho biểu Hạ Dạ đi ra, bởi vì nàng sẽ vận dụng thân thể năng lực, đối với thân thể gánh vác quá lớn, cắt biểu Hạ Dạ sẽ để cho thân thể ung dung một điểm, cái này cũng thuận tiện tinh thần của nàng nghỉ ngơi, khôi phục thể năng. Hạ Dạ nỗ lực tìm khối sắc vải vóc, tuy là rách rưới, nhưng khoác lên trên người của mình, cũng chặn trên y phục vết máu, miễn cưỡng có thể sử dụng. Sau đó lại tìm chỉ phá mũ đeo lên, miễn cưỡng tranh thai mắt của người. Có thể kịp thời phá hư vệ tinh, coi như là cho nàng thở hổn hển, chí ít, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không bị người phát hiện. Nàng một người ngồi ở công viên trên ghế dài, hai tay ôm đầu gối, miễn cưỡng nghỉ ngơi dưới. Trong chốc lát, liền thấy một cái hơi bụ bẩm, 7, 8 tuổi nữ hài, bị một cái 10 hơn tuổi tiểu nam hài nắm đã đi tới, vừa khóc vừa kêu lấy ca ca. Cậu bé mang nàng tới trong công viên, liền bỏ qua rồi tay nói, được rồi, chính ngươi tại công viên chơi à, bên kia có bản đu dây. Còn có thể đống hạt cát, chính mình chơi đi. Tiểu cô nương khóc khóc, làm thịt lấy cái miệng nhỏ nhắn nói, nhưng là, ta muốn cùng ca ca cùng nhau chơi. Ngươi đừng theo ta, động một chút là khóc, phiền chết người đi được biết không, ta đều cũng bị bọn họ cười chết, nói đằng sau ta cùng cái nước mũi sông, ngươi tùy tiện chơi à, nếu không liền về nhà sớm à, ta đi. Tiểu Nam Hải nói xong cũng đi. Tiểu cô nương khóc khóc đuổi theo mấy bước, kêu khóc, đi kéo thằng bé trai tay, ca ca, ca ca. ta muốn cùng ca ca cùng nhau chơi. Ai nha, chào ngươi phiền tiểu Nam Hải vừa quay đầu, đem tiểu cô nương cho đẩy ngã trên mặt đất, ghét bỏ nói, ta mới không bằng nữ hải tử chơi đâu, ngươi đi ra lạp, cách ta xa một chút, bọn họ đều mắng ta ẻo lả, ta muốn theo chân bọn họ đánh bóng rổ đi, ngươi đừng theo ta. Tiểu cô nương bỗng chốc bị đẩy ngã trên mặt đất, hoa hoa khóc lớn, hô ca ca, ca ca. Bất quá tiểu Nam Hải, nhìn nàng vài lần, vừa xem vừa chạy cực nhanh chạy mất. Lưu lại tiểu cô nương một người, ngồi dưới đất, lau nước mắt. Sau đó, Hạ Dạ ánh mắt từ từ thay đổi, biến thành cái kia hai mắt vô thần, trong tầm mắt khuyết thiếu tiêu điểm hơi lộ ra quỷ dị nhãn thần. Hạ Dạ chậm rãi đứng lên, nhíu nhíu mày nói, đều là một dạng, đều là giống nhau, ta đi giết hắn. Điều này làm cho nàng nhớ lại một cái đặc biệt người đáng ghét. Bất quá, lập tức ánh mắt của nàng lại thay đổi trở về, nói câu, ngươi đi nghỉ ngơi đi. Sau đó lại lần nữa ngồi về ghế trên, điều chỉnh thân thể. Đều là kẻ phản bội. Trong đầu vang lên một câu nói như vậy, Hạ Dạ cũng không có biện pháp trả lời. Nàng cứ như vậy kinh ngạc nhìn xa xa ngồi ở trên cỏ, cái gì cũng không hiểu, chỉ biết là hoa hoa khóc lớn tiểu cô nương. Cảm giác, cùng chính mình cực kỳ tương tự, đều là bị ném bỏ. Đều là một dạng. Hạ Dạ chậm rãi dúi đầu vào đầu gối bên trong, nhắm mắt chợp mắt lấy. Nhưng mà, ở 5 phút sau đó, chợt nghe thằng bé trai thanh âm. Ngẩng đầu một cái, liền thấy tiểu Nam Hải lại đã trở về, trong tay còn cầm một con tiểu tuyết cao ngất, đưa cho tiểu cô nương, cau mày, khó chịu nói. Ai nha, thật bắt ngươi không có biện pháp, ta chỉ có thể theo chân bọn họ nói trong nhà có sự tình, trở lại trước, lần này là một lần cuối cùng a, về sau chính ngươi chơi đi, dạ, đây là ta toàn bộ tiền xài vặt. Tiểu Nam Hải nói đem kem đưa cho tiểu cô nương, mới vừa còn khóc thảm hề hề tiểu cô nương, lập tức nín khóc mỉm cười. Thật cao hứng lôi kéo thằng bé trai tay, một bộ thân mật dáng vẻ, chính mình ăn cửa kem, lại đưa cho tiểu Nam Hải ăn, ca ca tốt nhất, thích nhất ca ca. Đây thật là một lần cuối cùng a, ta không thể cùng nữ hải tử đùa. Tiểu cô nương hoàn toàn không đem lời này nghe vào. Hạ Dạ cứ như vậy kinh ngạc nhìn hai người càng lúc càng xa vô cùng thân thiết thân ảnh, gương mặt mở mịt. Hiện trường, liền lưu nàng lại một người cô linh linh thân ảnh ngồi ở trên băng ghế dài, mặc kệ thiên, vẫn là hừng đông, cũng sẽ không có người tới đón của nàng. Thẳng đến hồi lâu sau, Hạ Dạ mới chậm rãi mở miệng nói, nếu như, một lần nữa nuốt trọn ta tinh thần nói, ngươi cũng biết ung dung rất nhiều, cũng sẽ không mệt như vậy đi. Bên trong Hạ Dạ, chương 1253, Lương Tâm. Mặc dù không biết vì sao nhất quán là hảo hảo học sinh Lãnh Tuyết Đồng, cư nhiên cũng sẽ trốn học, nhưng, lý do cũng không trọng yếu, hưởng thụ hiện tại mới là trọng yếu nhất. Hai người ở trên giường ma thẳng biết, rời giường thời điểm, lại phí thời gian biết, đánh răng rửa mặt gì gì đó một đống sự tình. Chuẩn bị cho tốt đều đến buổi trưa giờ ăn cơm trưa. Trong nhà cũng không còn cái gì có thể hâm thức ăn, cơ bản mua đồ ăn, cùng ngày đã bị Lãnh Tuyết Đồng lấy hết sạch, toàn bộ vào thùng rác. Cho nên, chỉ có thể đi bên ngoài ăn. Đi đâu, bước đi, vẫn là ngồi xe Hạ Tân hỏi. Tùy tiện. Đi một chút đi. Lãnh Tuyết Đồng thuận miệng trả lời câu, đi ở phía trước. Gì, ngươi không biết muốn đi đâu sao? Có muốn đi địa phương, lại cảm thấy không có đặc biệt tưởng nhớ đi địa phương. Lãnh Tuyết Đồng cho cái lập lờ nước đôi trả lời. Nhưng thật ra là bởi vì muốn đi địa phương nhiều lắm, mà không biết nên đi cái nào. Hạ Tân hoàn toàn không hiểu là có ý gì. Bất quá, ngẫm lại lại cảm thấy, cũng không phải chuyện ghê gớm gì. Kỳ thực, đi ra ngoài chơi thời điểm, ngươi sẽ phát hiện, đi đâu chơi căn bản không phải trọng điểm. Trọng điểm là theo người nào cùng đi đùa. Hạ Tân suy tư về, có cái gì? Không xong đi địa phương, hắn cảm thấy mật thất kia chạy trốn cũng rất không tệ, dường như quỷ ốc cũng không tệ. Nói, Lãnh Tuyết Đồng đến cùng sợ quỷ sao, có thể hay không thét lên nhào tới trong lòng ngực mình. Nghĩ gì thế, đi chậm như vậy. Trước đây bên truyền đến Lãnh Tuyết Đồng thanh âm. Lãnh Tuyết Đồng bước tiến rất nhanh, Hạ Tân trong lúc suy tư, đã bị Lãnh Tuyết Đồng kéo ra hơn 10m khoảng cách. Mạn Thôn Thôn, ta có thể không phải chờ ngươi nữa à? Đừng, chờ ta một chút, tiên nữ tỷ tỷ. Hạ Tân tiểu bào đuổi theo, luôn cảm thấy Lãnh Tuyết Đồng cước bộ so với bình thường nhanh. Muốn bị đòn. Ai là của ngươi tiên nữ tỷ tỷ đến khi Hạ Tân đuổi theo, Lãnh Tuyết Đồng tức giận trắng mặt nhìn hắn liếc mắt, liền mấy ngày nay, Hạ Tân đều thay xong vài cái xưng hô. Đương nhiên là ngươi, tiên nữ tỷ tỷ. Miệng lươi chân tru. Lãnh Tuyết Đồng biệt ly khuôn mặt nhỏ nhắn, không để ý đến hắn Hạ Tân. Lãnh Tuyết Đồng kim thiên mặc nhất kiện hơi lộ ra mát mẻ vong ra hợp lại lũ không tơ tằm váy dài, y phục là không có tay, lộ ra một đôi tròn trịa trắng như tuyết cánh tay, một cái cổ tay chỗ mang đồng hồ đeo tay. Một cái cổ tay chỗ mang ngân sắc thủ hoàn, dẫn theo bạch sắc tay nhỏ bé túi sách, thoạt nhìn có vẻ phá lệ thanh lương, thời thượng, da vậy trắng như tuyết váy dài một con đến nơi đầu gối, theo lanh tuyết đồng đi lại, mang theo váy duệ khinh vũ phi dương, để lộ ra một cỗ thanh xuân luyện. Truyền khí tức. Thiếu vài phần nàng bình thường lạnh như băng khí chất, thêm mấy phần thiếu nữ ôm ấp tình cảm, đương nhiên, vẫn là như vậy xinh đẹp không thể tả. Cái này váy liền lanh tuyết đồng mặc quần áo tiêu chuẩn mà nói, xem như là tương đối ngắn, một song tu trưởng Mỹ bạch tuyết chân, liền hấp dẫn trên đường vô số ánh mắt của nam nhân. Hai người là dường như tản bộ một dạng một đường nhìn cảnh đường phố, đi tới Bích Vân Sơn dưới. Bích Vân Sơn trên có một tòa Bích Vân Tự, đây cũng tính là Giang Nam tương đối nổi danh tự miếu. Hắn nổi danh không phải là bởi vì nó có bao nhiêu lịch sử lâu đời, 100 năm ở trong chùa cổ hẳn là cũng không tính lâu lắm, nổi danh là tên của hắn, Bích Vân Tự, Chánh Thái Tự. Cũng chỉ giới hạn ở trong sinh viên, ở đại học trong nam sinh hơn nữa nổi danh. Có chút tuổi trẻ phu phụ sẽ đến cái này bái Phật, cầu sớm ngày trúng thầu, sinh cái khỏe mạnh tiểu bảo bảo, tuyệt đại đa số thì là sinh viên tới đây cúi chào, cầu tránh thai. Nói, vì sao một cái Bồ Tát đã có thể người bảo lãnh mang thai, có thể người bảo lãnh tránh thai, đây là Hạ Tân vẫn không hiểu một vấn đề. Bất quá, hai người đi tới nơi này, có cổ tháp đâu, chúng ta cũng đi cúi chào à, Lãnh Tuyết Đồng chuẩn bị đi tới cúi chào Bồ Tát, cầu Bồ Tát phù hộ. Điều này cũng làm cho Hạ Tân miên man bất định, Lãnh Tuyết Đồng rốt cuộc là yêu cầu tránh thai đâu, còn là muốn cầu mang thai đâu. Ngược lại, mặc kệ cầu cái nào, Hạ Tân đều quyết định giơ hai tay tán thành, hắn ủng hộ vô điều kiện Lãnh Tuyết Đồng hết thể nguyện vọng. Vào chùa phía trước có một cái trên trăm đầu, chậm rãi đi lên bậc thang, bản ý là dùng để khảo nghiệm lên núi người thành tâm. Bất quá, bậc thang bên cạnh còn có một cái đi lên đường, cái đường xe chạy, ý kia là, nếu như ngươi không có thành tâm, có tiền cũng có thể, sẽ có xe mang ngươi đi lên. Nói chung, hai người là đi lên. Dọc theo đường đi có thể chứng kiến, đều là có chút lớn học tình lữ chiếm đa số. Từng đôi tình lữ trẻ tuổi, hoặc lâu hoặc ôm, hoặc hôn hoặc nóng qua đây du ngoạn. Đương nhiên, Hạ Tân cũng nỗ lực ôm Lãnh Tuyết Đồng, bất quá, Lãnh Tuyết Đồng xấu hổ tránh ra. Người ở đây hơi nhiều, nàng cũng không thích hứng. Sau đó sắc mặt trở nên hồng, vén lên bên thai mái tóc nói sang chuyện khác, ta khi còn bé liền thường thường muốn bái Bồ Tát, bái Phật, cũng có coi bói cho ta coi số mạng, nói ta mệnh tốt, gặp dự hóa lành, cả đời vô thai vô nạn, may mắn cực kỳ, còn có thể hưởng hết nhân gian thanh phúc. Điều này làm cho Hạ Tân ý nghĩ đầu tiên là, sau đó ba mẹ ngươi một vui vẻ, thì cho hắn mấy ngàn mấy vạn, đoán mệnh phí. Lãnh Tuyết Đồng tức giận trắng mặt nhìn hắn liếc mắt, ngươi người này, tục vãi. Là phải phải, ta là tục nhân, chỉ tin tưởng khoa học, ngươi là tiên nữ, tự nhiên không giống với. Hai anh. Lãnh Tuyết Đồng yêu kiểu rên một tiếng, không phải lại để ý đến hắn. Nữ sinh cùng nam sinh ở tư duy ở trên phân biệt chính là, lại xinh đẹp, lại cơ trí nữ sinh, cũng sẽ tin quỷ thần, tin tưởng thần linh, đoán mệnh các loại huyền học đồ đạc, mà nam sinh hơn phân nửa lệch lý tính, chỉ biết tin tưởng có khoa học căn cứ đồ đạc, cái này thường thường chính là mâu thuẫn nguồn suối. Cũng may lập tức tới ngay tự miếu, ở tìm trên thị trường gấp trăm lần giá cả mua thơm mát sau đó, hai người đều quỳ gối trên đệm bái một cái trong miếu Bồ Tát. Hạ Tân cảm thấy cái kia cầm cái ngọc tịnh bình thấy thế nào đều là Quan Âm Bồ Tát, nói Quan Âm lúc nào cũng đảm bảo sinh dục. Hơn nữa, Quan Âm không phải nam sao? Còn người bảo lãnh sinh dục. Không giống với Hạ Tân một đầu góc đối với Bồ Tát bất kính tư tưởng, Lãnh Tuyết Đồng là vẻ mặt thành tín lệ tam bái, đồng thời còn không quên còn ninh Hạ Tân một cái, buộc hắn cũng lệ ba bái. Sau đó cùng nhau lên thơm mát. Hạ Tân không biết Lãnh Tuyết Đồng cho phép nguyện vọng gì, ngược lại hắn tâm lý đang ở cảm khái, Quan Âm mới là Ngụy Nương thủy tổ a. Nếu như lên trời có linh, phỏng chừng trực tiếp một cái lôi liền đánh chết hắn. Tự miếu bên cạnh chính là một cái chợ đường phố, bán một ít thủ công nghệ phẩm, một ít thực dụng thủ công nghệ phẩm bình thường là khá là rẻ, ngược lại thì một ít bừa bộn thủy ngọc, thủy tinh, bị mang theo khai quang, thủy tinh đẳng đẳng đại danh, chờ đấy coi tiền như rác đi mua. Đương nhiên, cũng có một chút địa phương ăn vặt, đồ hộp, mô mô gì gì đó, đều là chút đơn giản bày sạp, thêm vài cái cũ kỹ tư phương bản, hình chữ nhật đắng. Lão bản bình thường là xuyên cái áo sơ mi, trên vai treo cái khăn lông điếm tiểu nhị, rất có vài phần cổ đại phong phạm. Điều này làm cho người qua đường coi như không muốn ăn, cũng sẽ đi vào ngồi một chút, cảm thụ dưới cổ phong. Tự nhiên, cũng lừa gạt không ít tình lữ đi vào ngồi xuống. Tỷ như Lãnh Tuyết Đồng đã cảm thấy nơi này phong cách không sai. Có cảm giác hay không, chúng ta giống như cổ đại hiệp khách Lãnh Tuyết Đồng quét dưới phụ cận đơn sơ bàn vông, cùng treo cái kia đại tự cái, lại hợp với điếm tiểu nhị trang phục. Cảm giác tựa như về tới cổ đại giống nhau. Điều này làm cho nàng có chút hưng phấn, phảng phất đến rồi tiêu giao tùy ý cổ đại, vô câu vô thúc, muốn đi đâu thì đi đó. Nói xong cao hứng cầm kiếm chỉ bị hoa dưới, có cảm giác hay không ta giống như nữ hiệp, ta thật bội phục trước kia nữ hiệp, một người một kiếm đi giang hồ, trừ bạo giúp kẻ yếu, hành hiệp trưởng nghĩa, nhiều tiêu sái. Hạ Tân vẻ mặt lơ đênh nói, là sao, đây chẳng qua là nhân gia phong cảnh bề ngoài a, ngươi nói một người một kiếm đi giang hồ, nàng đói bụng không ăn đồ đạc a, không cần ngủ, không cần tắm thay quần áo, đánh hư đồ đạc không cần bồi thường sao, không phải phú nhị đại, đi như thế nào giang hồ. Phần lớn người cũng chỉ thấy được bọn họ ngăn nắp xinh đẹp một mặt, ta suy nghĩ những cái này nữ hiệp nam hiệp bình thường ngoại trừ đi giang hồ chi ngoại, không có việc gì phải làm cho làm công, nam đi bến tàu làm lao động, dù sao hiệp khách có sức lực, nữ, đại khái là phải đi tiểu lâu hát rong kiêm cái chức cái gì, còn như những cái này đánh đàn, nữ công đều không biết đích nữ hiệp, đại khái chỉ có thể đi thanh lâu kiêm trước. Lãnh Tuyết Đồng nhất thời đầy vẻ khinh bỉ nhìn Hạ Tân, thật tốt bầu không khí cũng làm cho hắn làm hỏng. Nghiêm mặt, uy hiếp nói, ta hiện tại càng ngày càng cảm thấy ngươi cũng giống cổ đại người, đối với, liền giống bị những cái này nữ hiệp bắt được dâm tặc, vẫn bị thiến, mang về chuẩn bị chặt đầu cái chủng loại kia. Uy uy, tiên nữ tỷ tỷ, ngươi cái này cũng quá độc ca ca, nhân ra tiên nữ có thể đều là bụng dạ tốt, phổ độ chúng sinh. Lãnh Tuyết Đồng khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời thì càng lạnh hơn, theo ta là lòng dạ gian giết, thật đúng là thật xin lỗi đâu. Cái kia, chúng ta, vẫn là ăn một chút gì a? Hạ Tân cảm giác nói thêm gì đi nữa không đúng, vội vàng hướng điếm tiểu nhị vây vây tay, đều có chút cái gì à? Công tử, tiểu điếm chỉ có mặt, 5 đồng tiền một chén. Gì, các ngươi tiệm này ngược lại là cố gắng lương tâm đâu tại loại này phong cảnh khu, 5 đồng tiền một chén là tuyệt đối lương tâm giới. Đó là, tiệm chúng ta tên chính là lương tâm tiệm. Chỉ là, ở bưng mì lên sau đó, Hạ Tân cũng cảm giác không đúng, đây không phải là thủy thêm diện điều sao, tiểu nhị, ngươi ngược lại là thêm điểm muối à? Đây cũng quá khó ăn, cũng không có thể như thế phục cổ a, cổ đại còn có muối đâu. Tiểu nhị si mê liếc nhìn tuyệt sắc Lãnh Tuyết Đồng, sau đó xông Hạ Tân cười hát hát nói, công tử, thêm muối nếu thêm 50, thêm nhục mạt, lại thêm 100. Hạ Tân vẻ mặt mặt không thay đổi nhìn hắn. Ngươi cái này, gọi là lương tâm đau nhức tiệm a, lương tâm của ngươi sẽ không đau không? Chương 1254, khế ước. Thông thường vì ở nhà gái trước mặt chống đỡ bãi, nam sinh coi như biết bị gái bẫy. Cũng chỉ có thể nhẫn nhịn a, cũng không thể gọi bạn gái ăn cái gì cũng không thêm diện điều a. Cho nên, cuối cùng, Hạ Tân vẫn là ăn bắt 155 đồng tiền mặt, cùng Lãnh Tuyết Đồng cộng lại 300, còn có 10 khối là chủ quán, đầy 300 giảm 10 đánh gây ưu đãi. Lúc rảnh rỗi thường tới a, lão bản. Trước khi đi tiểu nhị còn nhiệt tình cùng Hạ Tân chào hỏi đâu, đầu năm nay giống như Hạ Tân như vậy coi tiền như rắc không nhiều lắm. Tốt. Hạ Tân cũng cao hứng xông đối phương khoát tay áo. Điếm tiểu nhị nghĩ thầm, ngu như vậy đầu to không nhiều lắm à, bị gài bẫy lại còn cao hứng như thế đâu. Hắn đương nhiên sẽ không hiểu, giá không trọng yếu, chỉ cần Lãnh Tuyết Đồng vui vẻ là tốt rồi. Hạ Tân cảm giác được, Lãnh Tuyết Đồng vẫn là rất ưa thích nơi này bầu không khí. Hắn phát hiện Lãnh Tuyết Đồng thích cổ đại. Thích cổ đại hoàn cảnh, thích cổ đại người thiết, thực lực, càng ưa thích cổ đại cái loại này vô câu vô thúc, cùng loại hiệp khách một dạng sinh hoạt. Hai người ăn mì xong, ở trên chợ đi dạo một chút. Trên chợ có chút chơi vui trò chơi nhỏ. Tỷ như cổ động cầu, cho ngươi 50 phát đạn, để cho ngươi tùy tiện đánh trên tường khí cầu. Lãnh Tuyết Đồng chơi dưới, 50 phát, trúng 29 phát, điều này làm cho nàng có chút hơi thất lạc, rõ ràng đều nhắm ngay, nhưng chỉ có dễ dàng oai. Hơn nữa, ở nàng phía trước một vị nữ sinh nhưng là đánh trúng 37 phát, dưới sự so sánh, liền có vẻ của nàng có chút ít. Sau đó Hạ Tân đi tới, 50 phát, chỉ đánh trúng 19 phát. Lúc này sắp lại để cho Lãnh Tuyết Đồng tâm tình tốt bắt đi. Ngươi thức đốc, đánh so với ta còn thiếu. Hạ Tân lấy lòng nói, đó là, ta sao có thể cùng tiên nữ tỷ tỷ so với. Lãnh Tuyết Đồng có chút hơi đắc ý nhướng lông mày một cái. Sau đó, mấy người đi tới một cái lồng vòng du hí, chính là trên mặt đất mang lên một đống đồ đạc, cho ngươi bàn tay lớn nhỏ hoàn, bộ bên trong cái nào cầm cái nào. Một đồng tiền một cái hoàn. Đồ đạc bên trong có ống tiết kiệm, keo kiệt thương, vòng hai, thủ hoàn. Tiểu Phật giống như các loại vật ly kỳ cổ quái, thậm chí cũng có quý trọng ống nghe điện thoại, MP4, máy chơi game, điện thoại di động. Lãnh Tuyết Đồng quét mắt, nhìn chúng bên trong một cái ngân sắc cùng màu xanh biếc ghép thành đôi phim hoạt họa nhẫn, thiết kế vẫn là rất tuyệt đẹp, hơn nữa tỏa sáng lấp lánh tương đương xinh đẹp, bất quá là thủy toản, thực tế giá cả sẽ không vượt qua 20 đồng tiền là được. Lãnh Tuyết Đồng 10 cái hoàn xuống phía dưới, cái gì cũng không còn gặp may, trong cơn tức giận, phóng túng lại, trực tiếp mua 100 cái. Tùy tiện nhưng, có hướng về phía nhẫn nhưng, cũng về sau hướng về phía còn lại tiểu đồ chơi ném, nhiều lần đều bộ bên trong nhẫn hộ, nhưng này hoàn biết nhảy, lập tức lại nhảy ra ngoài. Cái loại này rõ ràng chúng, rồi lại không có cảm giác, là rất làm giận, cái này nhưng làm Lãnh Tuyết Đồng chọc tức. Phồng lên khuôn mặt nhỏ nhắn nói, không phải ném. Lão bản kia nhưng là nhạc phôi, rất cao hứng nhiều tặng Lãnh Tuyết Đồng hai cái hoàn, mỹ nữ, vứt nữa vài cái à, nói không chừng liền chúng phải đâu, nhiều nhưng mấy lần thôi. Từ bỏ, không muốn chơi. Lãnh Tuyết Đồng bị tức no rồi, không chỉ là bị chính mình nhưng không chúng tức giận, càng là khí Hạ Tân đứng bên cạnh nhìn nàng chê cười. Hơn nữa, bởi vì nàng tướng mạo xuất chúng quan hệ, nàng một chơi, phụ cận đây liền tụ tập rất nhiều người, đến xem nàng chơi, nàng mới đứt đoạn tiếp theo mất mặt đầu. Hạ Tân nhìn Lãnh Tuyết Đồng tiểu nữ sinh vậy tức giận biểu tình, cười cười. Đối với lão bản nói rằng, cũng cho ta tới 29 cái hoàn. Trung niên kia lão bản nhất thời sướng đến phát rồ rồi, vội vã đưa tới ba xuyến, xoay ca, cho ngươi 30 cái à. Hắn không minh bạch vì sao Hạ Tân sẽ nói 29, cảm giác 29 mấy chữ này có điểm quân hay. Hạ Tân trả lại một cái, không cần, 29 đủ. Hắc, tờ tờ tờ, sau đó. Hạ Tân rất thoải mái, tùy ý từng cái ném tới. Theo hắn một vòng lại một hoàn ném ra, hiện trường cũng dần dần trở nên lặng ngắt như tờ, lại không có một người nói chuyện. Bởi vì, thật là đáng sợ. Mỗi một hoàn, cũng không nhẹ không nặng, vừa đúng rơi xuống đồ vật trên đầu. Cái kia hoàn thậm chí cũng sẽ không di chuyển vài cái, căn bản không nhảy, cùng Lãnh Tuyết Đồng ném thời điểm, hoàn toàn bất động. Đến khi Hạ Tân đem 29 cái hoàn ném hết, trên mặt đất mỗi một dạng đồ đạc trên đầu đều bị khoác lên một cái hoàn. Không nhiều không ít, vừa vặn 29 món đồ. Điều này cũng làm cho lão bản kia nhìn sắc mặt trắng bệnh, Lãnh Tuyết Đồng mong muốn chiếc nhẫn là thủy hóa, một điểm không mắc. Nhưng phía sau những cái này điện thoại di động, máy chụp hình đáng quý, cộng lại mấy vạn khối đâu, cái này cũng bị Hạ Tân lấy đi. Hắn liền huyết bản vô quy. Hắn hoàn là rất khó nhưng trong, coi như ném đi, hắn cũng nhất định sẽ nhảy, ném không trúng ngươi thì càng đừng suy nghĩ, hắn liền dựa vào cái này ăn cơm, vạn vạn không nghĩ tới đụng tới Hạ Tân như thế cái quái thai, sử lực thủ pháp cư nhiên như thế tinh diệu, vừa đúng, đắn đo không sai chút nào. Sau đó, ở một mảnh cây kim rơi cũng nghe tiếng trong hoàn cảnh, liền thấy Hạ Tân đi ra phía trước, cầm này một đôi nhẫn, sau đó trở lại Lãnh Tuyết Đồng bên người, nhỏ giọng hỏi: còn có cái gì mong muốn sao? Lãnh Tuyết Đồng nhẹ hừ tiếng, nhưng cũng là có chút hơi cao hứng, mặc dù là món tuyệt không thu hút chuyện, nhưng chứng kiến chu vi cái này một đống người, người người đều là một bộ kinh ngạc. Tán thán, bội phục ánh mắt nhìn Hạ Tân, để nàng cảm giác phá lệ vui vẻ. Rõ ràng là khen Hạ Tân đâu, nàng tâm lý cũng là hỉ tư tư. Bất quá, biểu hiện ra lại nói, hai anh, vậy ngươi không sớm một chút nhưng, còn cười nhạo ta. Ta đây không phải muốn cho ngươi ném vui vẻ sao? Hạ Tân chính là muốn cho Lãnh Tuyết Đồng chơi một hài lòng. Bất quá còn có tầng lý do là, cho dù xem Lãnh Tuyết Đồng tức giận tiểu biểu tình, cũng cực kỳ khiến người ta hưởng thụ, cực kỳ làm cho hắn hài lòng. Không muốn để ý đến ngươi. Lãnh Tuyết Đồng nói xong cũng đi nhanh rớt. Hạ Tân nói câu, chờ một chút ta à, sau đó trở về điếm lao bản trước người, hỏi, bao nhiêu tiền? Điếm lao bản là một con mồ hôi lạnh, hoàn toàn không dám trả lời, cái này trước mắt bao người, hắn cũng không còn lá gan trước mặt mọi người đổi ý à. Cái này không được chọc mọi người nộ khiến người ta cho đánh chết ta, dù sao trước kia cũng có rất nhiều người, một cái cũng không còn đập chúng, đang ở cái kia xanh muộn khí đâu. Coi tiệm lão bản sắc mặt trắng bệnh, môi phát run, Hạ Tân cười cười nói, yên tâm, những vật khác ta không muốn, chính ngươi giữ đi, nàng ném 110 cái, ta ném 29 cái, 139 có phải hay không? Hạ Tân đưa tới một chương 100, một chương 50, điếm lão bản không dám thu, không cần, không cần, không cần tiền. Không cần tiền. Hắn chỉ cầu Hạ Tân không muốn những vật khác, nơi nào còn dám lấy tiền. Bất quá Hạ Tân vẫn là đem tiền nhét vào trong tay hắn, mỉm cười nói, nàng đùa rất vui vẻ. Không cần tối lại. Nói xong, tiểu bào đuổi theo, chờ một chút ta. Điếm lao bản vẻ mặt trợn mắt hốc mồm nhìn Hạ Tân rời đi bối ảnh, lẩm bẩm nói, người tốt ta. Theo Hạ Tân cái này 29 hoàn chúng hết, cũng kích thích những thứ khác khán giả. Theo điếm lao bản cầm một đồ đạc thay thế nhẫn sau đó, kế tiếp ra sân mỗi người. Cũng là muốn cầu 29 hoàn, muốn noi theo Hạ Tân, chỉ tiếc, không có một cái trong, bình quân mấy ngàn hoàn, cũng liền có một người có thể vận khí tốt, ném đi một cái A. Điều này cũng làm cho mọi người càng phát bội phục Hạ Tân. Hoàn toàn không minh bạch, 29 hoàn trúng hết. Làm sao làm được? Chờ một chút ta, tiên nữ tỷ tỷ. Hạ Tân đi theo phía sau truy, Lãnh Tuyết Đồng phía trước bên chạy chậm. Kỳ thực, điều này cũng làm cho Lãnh Tuyết Đồng kịp phản ứng. Lấy Hạ Tân loại thiên tài này vậy đắn đo lực đạo trình độ, mới vừa bắn súng làm sao có thể chỉ đánh như vậy điểm, nói rõ cũng là pha trò nàng vui vẻ. Trong lòng nhất thời thì có một cố không nói ra được ngọt nào. Hai người còn chơi rất nhiều khác thú vị hạng mục, không sai biệt lắm là có thể đùa đều chơi qua. Hạ Tân không rõ cảm giác có dũng khí. Luôn cảm thấy, Lãnh Tuyết Đồng giống như là muốn một ngày bù đắp đi qua hết thảy không có chơi qua lạc thú tựa như, có vẻ có điểm không hiểu điên cuồng. Hơn nữa, nhìn Lãnh Tuyết Đồng ở trong không khí, phiêu phiêu khởi vũ, mạn rượu tung bay quần dài, đều khiến người Hạ Tân có loại cảm giác vô hình, để cho nàng nghĩ tới mỹ lệ phiên phiên khởi vũ hồ điệp, tuy là xinh đẹp làm mọi người mở mắt, nhưng là tượng trưng cho xinh đẹp này hồ điệp phảng phất tùy thời có thể vỗ cánh bay cao vậy, cách xa mình đi. Hắn ngay cả có như thế chủng cảm giác kỳ diệu, loại cảm giác này trước đây đã ở Thương Nguyệt Vũ trên người xuất hiện qua, rất giống. Bất quá, hắn lập tức lại lắc đầu, cảm thấy, e rằng nữ hải tử chơi đều là giống nhau à, chính mình luôn là thích miên man suy nghĩ, lao cũng không đổi được tật xấu này. Hạ Tân phát hiện, nếu như nói, Thương Nguyệt Vũ thích là chói mắt ngọn đèn, mỹ lệ sân khấu, vô số người chú mục ánh mắt, cái kia Lãnh Tuyết Đồng muốn, chính là một mảnh tự do thiên địa. Đây cũng là hắn thích cổ đại phong cách, thích cổ đại đồ vật nguyên nhân, nàng thích không bị nhiệm là cái vẻo gì ràng buộc. Muốn đi đâu thì đi đó, muốn làm cái gì thì làm cái đó, hô hấp một mảnh không khí mới mẻ, hưởng thụ thiên địa của mình. Hạ Tân đã ở trong lòng phát thệ, nhất định phải nhớ kỹ điểm này, tuyệt đối không thể quá nhiều đi hạn chế Tuyết Đồng. Lãnh Tuyết Đồng nghĩ muốn cái gì, hắn liền nguyện ý cho cái gì, cho dù là cái này thế giới. Chúng ta, tới leo núi A, đến xem đỉnh núi cảnh sắc A. Đây là tại hạ trưa hơn 4 giờ, sắc trời đem ám thời điểm, Lãnh Tuyết Đồng nói. Hạ Tân cảm giác leo lên thời điểm. Sắc trời sẽ phải đã hoàn toàn tối xuống, bất quá, hắn vẫn gật đầu. Như vậy Lãnh Tuyết Đồng dựng thẳng lên một cây ngón trỏ, so với ở giữa môi, hướng về phía Hạ Tân trừng mắt nhìn, chúng ta tới so với ai khác bỏ nhanh à, người thua. Liền muốn bằng lòng người thắng, một cái yêu cầu, một cái bất kỳ yêu cầu gì. Lời này làm cho Hạ Tân hai mắt lóe ánh sáng, lập tức nghĩ tới các loại các dạng sự tình, tỉ như vậy, nhiều màu sắc. Chuyện gì, đều có thể. Đương nhiên, chỉ có lần này, là đặc biệt A Lãnh Tuyết Đồng mang theo vài phần quyến rũ nhãn thần, dí dỏm hướng về phía Hạ Tân trừng mắt nhìn, còn một bộ phảng phất tại câu dẫn Hạ Tân bộ dạng, tại chỗ xoay một vòng, kéo theo mỹ lệ làn váy, như hoa đóa vậy nở rộ ra. Hạ Tân đều liếc lên bên trong tuyết bạch tuyết trắng chân trắng, kém chút không có nước bọt chảy ròng. Chuyện gì đều có thể a, nếu như ngươi thắng lời nói, ngươi để cho ta làm cái gì, ta thì làm cái đó, hơn nữa, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ bất mãn, bởi vì, đáp ứng sự tình, liền muốn làm được. Là của ta chuẩn tắc, cho dù là trong đầu của ngươi nghĩ những cái này hạ lưu chuyện xấu xa, ta cũng có thể làm được a. Lãnh Tuyết Đồng nói rằng cuối cùng, mình đã thẹn thùng không được, mặt ửng hồng, một đôi con ngươi xinh đẹp đều đỏ, nàng biết Hạ Tân đang suy nghĩ gì, mới vừa bái Phật thời điểm, đang ở lẩm bẩm đâu, nàng nghe được. Có thể chứ? Ta đây cũng không có ép buộc ngươi a. Hạ Tân lập tức ma quyền sát trưởng biểu thị tham gia, đều quên phản bác trong đầu của chính mình nào có cái gì xấu xa hạ lưu tư tưởng. Cái kia đều là bình thường nam nữ tư tưởng. Không có ép buộc, chỉ cần ngươi thắng, ta chính là tự nguyện. Lãnh Tuyết Đồng một tay để lấy ngực, mang theo vài phần thẹn thùng, mang theo vài phần trịnh trọng hứa hẹn gật đầu. Tương đối, nếu như ta thắng, ngươi cũng phải bằng lòng ta muốn cầu sự tình. Hơn nữa, là phải làm được sự tình, tuyệt đối không thể đổi ý a. Không có vấn đề, ngươi muốn ta làm cái gì đều có thể. Hạ Tân cơ hồ là không chút do dự đáp ứng, hùng dũng oai vệ khí thế bừng bừng vỗ bộ ngực biểu thị. Làm cho hắn làm cái gì, hắn thì làm cái đó. Tốt Lãnh Tuyết Đồng mỉm cười, khép mắt lại, như vậy, khế ước thành lập. Thi đấu chính thức bắt đầu a. Em mở xem. Chương 1255, vua thế giới. Chúng ta Lãnh Tuyết Đồng chỉ vào đỉnh núi một tòa đỉnh nói rằng, liền lấy tòa kia đỉnh làm hạn định, người tới trước vì thắng. Hạ Tân một cái cười mở, nói rõ ràng như vậy thật sự rất tốt sao, đến lúc đó khả năng liền ăn vạ cơ hội cũng bị mất a. Ta cần xấu lắm sao? Lãnh Tuyết Đồng cực kỳ tự tin hướng về phía Hạ Tân cười, một bộ nắm chắc phần thắng dáng vẻ. Ô yêu, cực kỳ tự tin a, cái này ngược lại làm cho Hạ Tân càng vui vẻ hơn, hắn làm ra vẻ mặt cười đều nói, chính là muốn thắng đối thủ như vậy, nhìn lại đối thủ hối hận, ảo não, một bộ biết vậy chẳng làm sám hối dáng vẻ mới có thú nha. Hừ hừ, chờ đấy xem đi, người nào hối hận còn chưa biết. Lãnh Tuyết Đồng khả ái xông Hạ Tân cau cái mũi nhỏ. Thua không cho phép xấu lắm a. Hạ Tân đánh trước một cái dược tề dự phong trầm. Ngươi mới là. Ngươi có thể không biết, bàn về du hí, ta nhưng là từ nhỏ đến lớn đều không thua quá đâu. Chỉ ít, một người du hí không có thua quá, còn là nói, Tuyết Đồng, ngươi đây là cố ý cho ta cơ hội sao, hát hát hát, ta nhất định sẽ hảo hảo giáo dục ngươi a. Vui mới cố ý làm ra một bộ người xấu cái loại này tiêu chuẩn nụ cười, điều này làm cho Lãnh Tuyết Đồng khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ hồng, trừng Hạ Tân liếc mắt, cũng là không có phản bác, mỉm cười nói, ta đây rất chờ mong a. Đến lúc đó mặc cho ngươi xử trí cũng có thể a. Lời này đốt Hạ Tân chiến đấu nhiệt tình, nhất là nhất quán lạnh như băng lãnh Tuyết Đồng, cư nhiên lộ ra bộ kia dục cự hoàng nên, còn một bộ khiêu khích một dạng khiêu khích biểu tình, vậy đơn giản có thể làm bất kỳ nam nhân nào điên cuồng. Hạ Tân cảm giác mình tiểu vũ trụ đều bạo phát, trong đầu hừng hực một mảnh, huyết dịch cả người đều muốn sôi trào. Trong lòng phát thể lấy, ngày hôm nay vô luận như thế nào cũng muốn thắng, đến lúc đó, là có thể khỏe tốt điều giáo dưới Lãnh Tuyết Đồng tâm kia không chịu thua cái miệng nhỏ nhắn, muốn cho nàng làm cái gì là có thể để cho nàng làm cái gì, cái này chỉ là ngẫm lại tiểu khiến người hưng phấn a. Hạ Tân chỉ là một phổ thông nam sinh, cũng không phải thánh nhân, đương nhiên cũng sẽ có đủ loại nam sinh phổ biến ý tưởng, chỉ là so với hắn so với khắc chế chính mình mà thôi, nhưng, lần này, nhưng là Lãnh Tuyết Đồng chính mình khiêu khích. Đó thật lạ không được hắn. Không nói khác, chỉ bằng Hạ Tân lúc đó chạy chạy ma ra tông thể lực, hắn là tìm không được bất luận cái gì thua lý do a. Đây là ngươi tự tìm, ta cũng sẽ không xả nước. Hạ Tân hoạt động ngón tay, liền chuẩn bị lên rồi, thương hương tiếc ngọc. Đó là chờ mình sau khi thắng chuyện. Lãnh Tuyết Đồng nhướng lông mày một cái, vai quá đầu nhỏ, hơi lộ ra khả ái mắt lẽ nhìn Hạ Tân nói, ồ, Hạ công tử, tự tin như vậy, chẳng lẽ không chuẩn bị để cho ta 3 phút sao? Hạ Tân híp mắt nhìn một chút Lãnh Tuyết Đồng, lại nhìn một chút từ nơi này giữa sườn núi đi thông đỉnh núi trên đường gồ ghề cộc cằn đường, trong lòng suy nghĩ một chút, Lãnh Tuyết Đồng có khả năng hay không xử trá, ở thận trọng suy nghĩ sau đó, mới mỉm cười nói, đương nhiên là nữ sĩ ưu tiên, ta có thể cho ngươi 5 phút, miễn nói ta khi dễ ngươi. Hừ hừ. Lãnh Tuyết Đồng hừ hừ hai tiếng, cực kỳ tự nhiên hướng phía trên bậc thang đi tới. Cái kia dáng dấp yểu điệu tươi đẹp bối ảnh rất nhanh thì biến mất ở phía sau cây bên. Hạ Tân nhìn nhãn Lãnh Tuyết Đồng biến mất địa phương, hướng về phía bên trên la lớn, đúng rồi, xem điện thoại di động một chút có hay không điện, xảy ra vấn đề, lập tức gọi điện thoại cho ta. Muốn ngươi dạy, ta cũng không phải tiểu hài tử. Từ bên trên truyền đến Lãnh Tuyết Đồng nhỏ nhẹ đáp lại. Hạ Tân nhất quán đều là khá là cẩn thận, hắn cũng không muốn trên đường xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, ít nhất phải bảo đảm Lãnh Tuyết Đồng điện thoại di động có điện mới được. Hắn nói xong nhìn xuống điện thoại di động, xác định hiện tại thời gian là 4:48 phân. Hắn chuẩn bị đến khi 4:53 phân ra phát. Lúc này sắc trời đã rất tối sầm, chiều tà hầu như sẽ rơi xuống sơn một đầu khác, bầu trời hiện lên hoàng hôn quang mang, ảm đạm đám mây ở bên kia núi sơ lộ tài năng. Hạ Tân đến khi 4:53 phân, đúng giờ xuất phát. Đương nhiên, hắn là rất có nắm chặt, leo núi loại sự tình này nhưng là cực kỳ hao tổn thể lực, nhất là cái này gồ ghề cộc cằn bích vân sơn, người thường căn bản không bỏ lên nổi, bên trên đường cũng không còn tu, đều là đường nhỏ. Đây là cực độ tiêu hao thể lực cùng lực ý chí, Lãnh Tuyết Đồng lợi hại hơn nữa, cũng là nữ hài tử, thể lực chung quy là có giới hạn, thậm chí từ lần trước chơi xuân đến xem, nàng thể lực vẫn còn so sánh không hơn Trúc Hiểu Huyền. Từ nơi này đi tới, thể lực người tốt đến đâu, cũng phải nửa giờ đi lên, lấy Lãnh Tuyết Đồng nước kia chuẩn, Hạ Tân đoán chừng, không có gì bất ngờ xảy ra. Nàng cũng phải ở 40 phút đi lên. Hạ Tân là có niềm tin tuyệt đối chiến thắng. Nhường 1-5 phút căn bản không phải vấn đề. Thậm chí theo Hạ Tân phòng trường, khoảng chừng 10 đến phân đồng hồ tả hữu, hắn thì có thể đuổi theo Lãnh Tuyết Đồng. Hạ Tân là một đường chạy lên, điểm ấy nhấp nô, bùn sinh đường, với hắn mà nói căn bản không phải vấn đề, khi còn bé hắn, so với cái này cần phải thảm sinh ra. Là ai không đi quá, cái gì núi không có tránh thoát, càng là gồ ghề nhấp nô không ai muốn đi địa phương, liền biểu thị càng an toàn, hắn lại càng cần phải đi. Hạ Tân cực kỳ hưng phấn một đường chạy đi tới. Nhưng mà, chạy 20 đến phân đồng hồ, cũng không thấy Lãnh Tuyết Đồng thân ảnh, mà Hạ Tân hầu như đều muốn đến đỉnh núi. Hạ Tân thở hổn hển lau mồ hôi chán, thầm nghĩ. Không thể nào, Lãnh Tuyết Đồng có thể bỏ nhanh như vậy. So với cái này, hắn lo lắng hơn, có phải hay không là Lãnh Tuyết Đồng trên đường trượt chân rồi hả? Cái khả năng này ngược lại càng cao. Hạ Tân là dùng tốc độ nhanh nhất đang chạy núi, hắn cảm thấy không có khả năng có người nhanh hơn hắn, không ai có thể so sánh hắn quen thuộc hơn sơn đạo. Hạ Tân không ngừng bước, một đường đi lên trên. Khoảng chừng ở lại qua 3 phút hơn, thành công lên đỉnh. Đỉnh núi gió thật to. Mang theo núi dáng vẻ quê mùa hơi thở gió đêm, thổi Hạ Tân mang mồ hôi phía sau lưng lạnh siêu siêu, hắn quét mắt, đỉnh núi cũng không có bán cá nhân ảnh. Tháng. Hạ Tân thả chậm cước bộ hướng phía đỉnh đi tới, một bên thở hổn hển, vừa lấy ra điện thoại di động, cho Lãnh Tuyết Đồng đánh. Theo điện thoại gọi thông, trong đỉnh cũng vang lên du dương âm nhạc. Điều này làm cho Hạ Tân kinh ngạc ngẩng đầu một cái. Lúc này mới phát hiện từ đỉnh cây cột phía sau đi ra một đạo tịnh lệ xinh đẹp. Lãnh Tuyết Đồng cứ như vậy chỉ có nhưng từ cây cột phía sau đã đi tới, đưa qua tay nhỏ bé vén lên bên thai mái tóc, béo mập khỏe môi nhỏ bé câu, đắc ý cười nói, tới cũng không nhanh nha, ta còn tưởng rằng thật là nhanh đâu. Hạ Tân đầu tiên là ngẩn ra, lập tức nhíu mày, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc ánh mắt từ trên xuống dưới quan sát Lãnh Tuyết Đồng một phen, cuối cùng vẻ mặt thận trọng vòng quanh đình đi quay vòng, cẩn thận kiểm tra rồi dưới, nhưng mà cũng không có phát hiện cái gì. Hạ Tân lúc này mới bất đắc dĩ nhìn Lãnh Tuyết Đồng nói, tiên nữ tỷ tỷ, ngươi đây chính là xử trà a. Ồ, ngươi nói ngươi binh kính toàn lực nhanh hơn ta bên trên 1-2 phút đến, ta đây cũng nhận, có thể ngươi cái này từ giữa sườn núi chạy lên đỉnh núi, mặt không đỏ, không thở mạnh, trừ phi ngươi thực sự biết cưỡi mây đạp gió. Nếu không, đây chính là an gian a. Liên Hạ Tân đều là vừa nói chuyện vừa thở dốc, vì ở Lãnh Tuyết Đồng trên người chiếm chút tiện nghi, hắn chính là mao túc khí lực chạy, mu bàn tay bị bên đường bụi gai phá vỡ, hắn đều không nhìn thêm liếc mắt, một lòng nghĩ, muốn cho Lãnh Tuyết Đồng làm cái gì cảm thấy thẹn khó chống chọi sự tình đâu. Mà Lãnh Tuyết Đồng không chỉ so với hắn mới đến, còn vẻ mặt ung dung thoải mái bộ dạng. Như vậy liều mạng cũng không đuổi kịp Lãnh Tuyết Đồng, Hạ Tân phải không tin, hắn biết Lãnh Tuyết Đồng khẳng định thủ xảo, cho nên muốn từ Lãnh Tuyết Đồng trên người, muốn từ phụ cận trên mặt đất tìm kiếm điểm vết tích đi ra, chỉ tiếc, hắn cái gì cũng không thể tìm được. Lãnh Tuyết Đồng híp mắt lại, như vậy, xin hỏi một chút, Hạ công tử, chúng ta trước đó có nói tốt, phương pháp gì không thể dùng, phương pháp gì có thể sử dụng sao? Hạ Tân suy nghĩ một chút, phát hiện, ngay từ đầu thật đúng là chưa nói, hai người chỉ quy định, người nào tới đỉnh núi trước đỉnh, người đó liền thắng. Nghĩ vậy, Hạ Tân cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài nói, hảo hảo hảo, tiên nữ tỷ tỷ, là ngươi thắng. Lãnh Tuyết Đồng lúc này mới cao hứng cười mở, hai tay hợp ở thắt lưng trước, không người, giống như cổ đại cung đình tần phi vậy, ưu nhã làm một bộ, doanh doanh cười nói, Hạ công tử, tiểu nữ tử bất tài, đa tạ. Hạ Tân đi ra phía trước, ôm quyền làm thi lễ, cười khổ nói, tiên nữ tỷ tỷ, quả nhiên là lan tâm tuệ chất, cực kỳ thông minh, tiểu nhân thua tâm phục khẩu phục. Là sao? Ta nhìn ngươi thế nào là khẩu phục, tâm không phục đâu. Hạ Tân đương nhiên không phục, hắn cảm giác mình cùng một cái tốt cơ hội lỡ mất gì may. Hơn nữa, hắn nhớ hiểu, Lãnh Tuyết Đồng cố ý đang đánh cuộc chú bên trên không có quy định rõ ràng làm sao lên núi, vẹn vẹn dùng một mục đích phu diễn đi qua, sau đó còn cố ý định hót hắn, làm cho hắn phơi phới, cho Lãnh Tuyết Đồng vượt lên đầu 5 phút đồng hồ. Lãnh Tuyết Đồng chính là dùng cái này 5 phút, tới cùng Hạ Tân kéo dài khoảng cách, cũng không biết làm cái gì lén lén lút lút lên núi hoạt động. Trộm đạo lên đây. Nếu như hai người cùng nhau chạy, hoặc là Lãnh Tuyết Đồng phía sau Hạ Tân chạy, vậy khẳng định đều sẽ bị Hạ Tân vạch trần. Cho nên, Hạ Tân càng nghĩ càng thấy được. Ngay lúc đó Lãnh Tuyết Đồng, bộ kia lần đầu tiên lộ ra quyển lĩnh rũ, mang một ít trêu đùa thần tình, chính là cố ý bộ chính mình, mình đương thời bị mê điên đảo tâm thần, quả nhiên thượng sáo. Nếu như là bình thời hắn, là khá là cẩn thận, tuyệt đối sẽ không xuất hiện loại này cảm bẫy. Ta phát hiện, cổ nhân không lấn được ta, hám sắc làm lu mở ý nghĩ, ôn nhu hương là mộ anh hùng, ta hôm nay là ngã xuống. Lãnh Tuyết Đồng tức giận đả kích nói, chỉ ngươi còn anh hùng, cũng không e lệ. Ngươi nhiều lắm, coi là chỉ cầu hùng. Là phải phải, thực sự là vạn vạn không nghĩ tới, cầu hùng ta cũng sẽ có ở du hí bên trên thua một ngày. Lãnh Tuyết Đồng cảm thấy lời này là lạ, rõ ràng là cách trước Hạ Tân là cầu hùng, có thể luôn luôn trùng đem mình cũng liền mang theo cách trước đi vào cảm giác. Biểu hiện ra cũng là một bộ kiêu ngạo đắc ý tiểu thiên nga một dạng biểu tình, thất kính a, ta đây chẳng phải là không phải cẩn thận bắt lại Hạ công tử lần đầu tiên bại trận. Đúng vậy a, một, không, cẩn thận. Ta lần đầu tiên để ngươi cầm. Hạ Tân vẻ mặt cười đều nói, không có việc gì, ta nhận, ngược lại ta cũng sớm muộn cầm lại ngươi lần đầu tiên. Lãnh Tuyết Đồng dừng lại, mới phản ứng được ý của lời này, nhất thời, cái kia mỹ lệ khuôn mặt nhỏ nhắn bằng thêm hơn mấy phần mê người đỏ ửng, hận hận chừng Hạ Tân liếc mắt, nũng nịu mắng, lưu manh. Hạ lưu. Vô sỉ. Không biết xấu hổ. Hạ Tân đối với lần này vui vẻ chịu đựng, hắn cũng không phải lần đầu tiên bị người mắng như vậy, hắn phát hiện mình cố gắng hư. Hơn nữa thích xem Lãnh Tuyết Đồng thẹn thùng, e lệ. Lộ ra bộ kia giống như tiểu nữ sinh một dạng biểu tình, hơn nữa, Lãnh Tuyết Đồng rất dễ dàng xấu hổ. Lãnh Tuyết Đồng nói, còn không hả giận hung hăng đạp Hạ Tân một cước, máng, không muốn để ý đến ngươi. Nói xong, liền hướng phía bên cạnh bên vách đá đi tới. Cho nên, tiên nữ tỷ tỷ, ngươi muốn cho ta làm cái gì đấy? Hai anh, quay đầu nói cho ngươi biết. Lãnh Tuyết Đồng đi thẳng tới một chỗ đá lớn bên, hướng chân núi liếc nhìn, có thể chứng kiến cây cối rậm rạp cùng xa xa nhà lầu. Sau đó, nàng mại khai bộ tử, bước lên khối đá lớn kia. Hạ Tân liền vội vàng tiến lên mấy bước, đi tới Lãnh Tuyết Đồng bên người, để ngừa ngoài ý muốn, cái này muốn té xuống, cũng không phải là đùa giỡn. Lãnh Tuyết Đồng vững vàng đứng ở trên tảng đá lớn, nhìn xa xôi viễn phương, sau đó xuôi hai tay, chậm rãi nhắm hai mắt lại, ngẩng đầu lên, hưởng thụ, gió đêm quất vào mặt cảm giác. Băng lãnh mà nhẹ nhàng khoan khoái gió nhẹ, kéo theo nàng tuyết trắng cổ gian, cái kia đen bóng sợi tóc. Với trong gió khinh vũ lấy.